Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tài Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1211. Một quyết định gian nan hỗn chiến thật sự là thời điểm bộc lộ thực lực thật sự của đặc công. Tình cảnh càng hỗn loạn thì đối với đặc công lại càng cần đầu óc tỉnh táo để phán đoán tình huống. Khi tất cả mọi người đều là kẻ địch thì càng cần phải có thực lực để bảo vệ chính mình. Vì vậy mà tình cảnh hỗn chiến đủ để cho Hạ Thiên thấy được thực lực cao thấp của mỗi người. 10 phút sau Hạ Thiên hô dừng lại, mỗi người tham chiến đều nhiều ít bị trúng vài đòn. Đến lúc này hắn hầu như nhìn rõ những đặc điểm và chỗ thiếu hụt của mọi người. Điều làm hắn thất vọng chính là chỉ có hơn 100 người mà thực lực thật sự không mạnh. Cũng chỉ có chục tên xuất sắc mà thôi. Vì triệt để giải quyết chuyện này, Hạ Thiên đã mất cả buổi chiều để chỉ đạo đám đặc công. Mãi đến 6 giờ tối hắn mới tuyên bố chấm dứt huấn luyện. Nhưng sự việc của Hạ Thiên hôm nay còn chưa hết, vì còn có 10 người bệnh đang chờ hắn. Nếu không thì ngày mai chữa bệnh cho bọn họ. Mị Nhi thấy cả buổi chiều Hạ Thiên chăm chú công tác, vì vậy mà không còn tức giận. Lúc này thấy hắn chưa dùng cơm tối, nàng cũng không muốn hắn chữa bệnh cho đám người kia, vì vậy mới lên tiếng: "Không được, vợ Mị Nhi, tôi muốn làm xong việc này, ngày mai phải làm chính sự, chuyên tâm ở cùng vợ." Hạ Thiên quyết tâm làm xong mọi việc trong hôm nay. "Được rồi, tùy cậu." Mị Nhi cũng không cứng cầu. Sau đó quá trình trị liệu rất thuận lợi nhưng cũng hao tốn khá nhiều thời gian của Hạ Thiên. Đến khi hắn chữa xong cho bệnh nhân cuối cùng thì đã đến 9 giờ tối. À, xong. Hạ Thiên thật thỏa mãn. Sau đó hắn quay đầu nhìn Mị Nhi, lại cười hì hì nói: "Vợ Mị Nhi, đến chúc mừng chồng đi, cho hôn một cái. Cậu cùng Mộc Hàm chúc mừng đi." Mị Nhi liếc mắt nhìn Hạ Thiên. "Chị ấy đang chờ cậu đến dùng cơm tối. Vợ Mị Nhi, chúng ta chúc mừng trước, lát nữa sẽ chúc mừng với vợ tóc vàng sau." Hạ Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định. Mị Nhi dứt khoát không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng xoay người bỏ đi. Hạ Thiên vội vàng đuổi theo: "Vợ Mị Nhi, chị đi đâu vậy?" "Tìm vợ tóc vàng của cậu đi." Mị Nhi tức giận nói. Hạ Thiên càng thêm kỳ quái: "Vợ Mị Nhi, vợ tóc vàng không phải ở bên kia sao? Không phải chị nói đang chờ chúng ta ăn cơm sao? Tôi có nói chị ấy chờ chúng ta dùng cơm sao?" Mị Nhi khẽ hừ một tiếng: "Vậy chị ấy ở đâu?" Hạ Thiên giật mình. Hắn ở trong căn cứ ám tổ. Như vậy cơ bản là ăn cơm ở căn tin ám tổ. Vừa rồi Mị Nhi nói chờ dùng cơm, tất nhiên hắn sẽ nghĩ đó là căn tin. "Chị ấy đặt nhà hàng bên ngoài, cậu đi theo tôi là được." Mị Nhi đi về phía một chiếc ben cách đó không xa. Nàng mở cửa xe, leo lên. Khi thấy Hạ Thiên còn chưa chịu lên thì nàng tức giận nói: "Cậu có muốn đi không? Không thì thôi." "Sương nha đầu, lên xe đi." Hạ Thiên bắt chuyện với Cố Hàm Sương, sau đó chui vào trong xe, vài phút sau đã chạy ra khỏi khu căn cứ án tổ. Nửa giờ sau, Hạ Thiên đưa vợ và nha hoàn đến một nhà hàng Trung Quốc. Khi đến cửa thì tổ hợp ba người kỳ quái thật sự thu hút sự chú ý của nhiều người. Đúng là không có biện pháp. Ai bảo bọn họ quá quái gì? Dù là Mị Nhi mặc một bộ áo da đen và đeo kính râm lớn hay Cố Hàm Sương mặc một bộ trang phục đạo cô, cả hai đều nhìn không bình thường. Thậm chí trong ba người bọn họ thì người bình thường nhất lại là Hạ Thiên. Nhưng hắn mang theo hai người phụ nữ không bình thường, vì vậy hắn cũng bị người ta cho rằng là không bình thường, tất nhiên sẽ bị mọi người chú ý. Cũng may bọn họ nhanh chóng tiến vào một phòng khách quý. Bên trong phòng ngoài một cô gái nhân viên xinh đẹp, còn có một người đẹp tóc vàng cực kỳ gợi cảm chờ sẵn. "Chồng, Mị Nhi, mọi người đã đến." Người đẹp tóc vàng tất nhiên là Mộc Hàm, nàng cười quyến rũ với Hạ Thiên, sau đó quay đầu nhìn cô nhân viên xinh đẹp: "Có thể mang thức ăn lên." "Vâng, Mộc tiểu thư." Nhân viên phục vụ khẽ lên tiếng, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Lúc này Hạ Thiên ngồi bên cạnh Mộc Hàm, Mị Nhi ngồi phía bên kia của hắn. Lần này Mị Nhi thật sự không nói gì, nàng dịu dàng ngồi xuống. vợ, sao hôm nay lại cố ý chạy ra ngoài này dùng cơm? Hạ Thiên dùng giọng hiếu kỳ hỏi một câu. Chồng, nơi đây nghe đồn là bán thức ăn Trung Quốc đắt nhất thủ đô. Tất nhiên đây chỉ là tin đồn. Nơi đây tuy không đắt nhất nhưng lại rất ngon. Căn tin ám tổ chúng ta nấu khá ngon nhưng dù sao cũng là căn tin, hương vị không bằng chỗ này. À, tôi cảm thấy cả ngày ăn cơm ở căn tin cũng không tốt. Hơn nữa vài ngày qua cậu đều làm việc mệt mỏi. Tất nhiên hôm nay xong việc tôi cũng phải khao một bữa. Mộc Hàm cười quyến rũ giải thích. Vợ quả nhiên chị là tốt nhất. Hạ Thiên trừng mắt. Nhưng chỉ chiêu đãi vậy thôi sao? Chồng, vậy cậu còn muốn thế nào? Mộc Hàm nói. Cậu muốn tôi khao ra sao cũng được. Hạ Thiên chợt có chút hưng phấn, xem ra tối nay có thể hưởng thụ bữa tiệc lớn. Hạ Thiên quay đầu nhìn Mị Nhi, hắn vô tình phát hiện Cố Hàm Sương còn đứng bên cạnh, vì vậy nói. Sương nha đầu, chị cũng ngồi đi. Vâng, thiếu gia. Cố Hàm Sương lên tiếng rồi ngồi xuống phía bên kia. Hạ Thiên cũng không tiếp tục quan tâm đến Cố Hàm Sương, hắn nhìn Mị Nhi rồi cười hì hì nói. Vợ Mị Nhi, tối nay chị cùng chị Mộc Hàm khao tôi nhé. Mị Nhi tháo kính râm xuống, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra ngoài, sau đó nàng liếc mắt nhìn Hạ Thiên. Khao gì vậy? Thế này còn chưa đủ sao? Vợ Mị Nhi thế này thì sao đủ được? Chị nên học tập vợ tóc vàng. Chị ấy khao tôi ra sao? Chị nên học tập mà làm theo. Cả hai đều là vợ tôi. Phải cùng khao tôi mới đúng. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Cậu cho rằng tôi và Mộc Hàm đều ngốc cả sao? Mị Nhi khẽ hừ một tiếng. Vợ Mị Nhi, tôi không ngốc. Mộc Hàm cũng không vui. Tôi chỉ làm tốt với chồng mà thôi. Phụ nữ tốt với đàn ông của mình, đó là điều nên làm. Tôi không muốn tranh với chị. Dù sao chị muốn khao hắn thì cứ tự nhiên, cũng đừng kéo tôi theo. Mị Nhi có chút mất vui. Trong lòng thầm hiểu. Mộc Hàm khao sắc lang Hạ Thiên. Hơn phân nửa là làm chuyện hư hỏng. Vì thế nàng cũng không ngốc để cho sắc lang này đắc thủ. Thức ăn đến rồi, ăn thôi. Mộc Hàm tất nhiên sẽ không muốn cãi nhau với Mị Nhi. Bữa tối hôm nay cũng không có vấn đề gì. Ngoài Hạ Thiên và Mộc Hàm thỉnh thoảng mấm thức ăn cho nhau làm cho Mị Nhi thấy không thoải mái. Nhưng Hạ Thiên muốn mấm cho Mị Nhi, nhưng nàng thật sự không chịu. Nói tóm lại bữa tối hôm nay thật sự không có gì vui với Mị Nhi. Nàng thấy Hạ Thiên hoan ái với Mộc Hàm thì trong lòng có chút đố kỵ. Nhưng nếu hắn làm vậy với nàng, thì nàng thật sự không chịu được. Ngược lại thì Cố Hàm Sương thật sự có tố chất tâm lý không phải tốt bình thường. Nàng cũng không có phản ứng nào với hành vi thân mật của Hạ Thiên và Mộc Hàm. Sau bữa cơm tối, Mị Nhi đưa ra một quyết định khó khăn. Đó chính là sau này không nên cùng Hạ Thiên và Mộc Hàm dùng cơm. Thậm chí hoàn toàn không nên theo chân bọn họ. Sau này nàng có thể nói chuyện với Mộc Hàm, có thể dùng cơm với Hạ Thiên, nhưng tuyệt đối không đi cùng với hai người bọn họ. Nếu không chẳng khác nào tra tấn. Cơm tối chấm dứt thì đã hơn 10 giờ. Mị Nhi thừa dịp Mộc Hàm tính tiền thì đứng lên. Tôi về trước. Mị Nhi không để cho Hạ Thiên và Mộc Hàm kịp phản đối, nàng lách người bỏ đi. Mộc Hàm không đuổi theo, nàng dù có muốn cũng không kịp. Hạ Thiên cũng không đuổi theo, hắn còn muốn được Mộc Hàm khao. Chẳng qua hắn thấy có chút đáng tiếc, vợ Mị Nhi quá nhỏ mọn cũng không chịu cùng vợ tóc vàng khao mình. Vài phút sau, Hạ Thiên cuối cùng ôm vòng eo mềm mại của Mộc Hàm đi ra khỏi phòng khách viên, chuẩn bị rời khỏi nhà hàng. Mà Cố Hàm Sương nghe lời kia cũng vẫn đi theo như hình với bóng. Khanh khách, một tiếng cười truyền vào trong tai Hạ Thiên, một phòng viên khác cũng mở cửa, một cặp nam nữ đi ra. Cặp nam nữ này còn khá trẻ, hơn 20, tên đàn ông cao lớn anh tuấn, giày tây, phong độ nhẹ nhàng. Người phụ nữ cũng rất xinh xắn, ăn mặc gợi cảm, khí thế quý phái bức người. Quần áo, dây chuyền, vòng tay, nhẫn, chỉ cần nhìn qua là biết rất đắt đỏ. Người đẹp quý phái này đang rất vui vẻ, sau đó nàng thấy được Hạ Thiên và Mộc Hàm, vì vậy mà ngây người. Những năm nay phụ nữ xinh đẹp này luôn là thiên địch của phụ nữ xinh đẹp khác. Khi thấy Mộc Hàm đẹp hơn mình, trong lòng nàng chợt có chút ghen tị. Tất nhiên người đẹp này tuy ghen tị cũng không nói gì, chỉ nhìn Mộc Hàm vài lượt mà thôi. Nhưng lúc này tên đàn ông anh tuấn lại bắt chuyện với Hạ Thiên. Hạ Thiên đúng là trùng hợp. Hạ Thiên ngây người, hắn nhìn tên đàn ông kia. Anh là ai? Tôi là Tống Vệ Dân. Người đàn ông anh tuấn nói. Cậu có lẽ không biết tôi, nhưng em của tôi thì cậu rất quen thuộc, cô ấy là Tống Ngọc Mị. Thì ra là anh của vợ Mị Mị. Hạ Thiên à một tiếng, sau đó thuận miệng hỏi. Anh cùng vợ đến đây dùng cơm sao? Tống Vệ Dân không trả lời câu hỏi của Hạ Thiên. Hắn nhìn Mộc Hàm, lại nhìn Cố Hàm Sương. Hắn khẽ trao mày rồi dùng giọng không vui hỏi. Hạ Thiên, cậu trái ôm phải ập, hình như có lỗi với em tôi thì phải. Chương 1212. Tiểu Âm rời khỏi thủ đô. Không liên quan đến anh. Hạ Thiên lập tức mất hứng, người này muốn tìm phiền toái cho mình sao? Hạ Thiên, tuy đây là chuyện riêng của cậu, nhưng Ngọc Mị là em tôi. Tôi quan tâm đến em gái cũng không có vấn đề gì chứ. Tống Vệ Dân thản nhiên nói. Cậu phải biết rằng Ngọc Mị không chỉ là em của tôi, còn là người nắm cả Tống gia. Với thân phận của cô ấy, không thể làm tình nhân cho cậu được. Anh cũng biết vợ Mị Mị là chủ của Tống gia. Vì vậy vợ Mị Mị thích tôi là được. Anh nói gì cũng không liên quan đến tôi. Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Tống Vệ Dân. Nể mặt vợ Mị Mị, tôi không so đo với anh. Nếu anh còn tiếp tục lắm lời, tôi sẽ cho anh câm luôn. Hạ Thiên không đợi Tống Vệ Dân lên tiếng mà ôm Mộc Hàm đi ra ngoài. Vợ đừng quan tâm đến hắn, tên này đang ghen ghét tôi. Hạ Thiên và Mộc Hàm nhanh chóng biến mất, Cố Hàm Sương cũng nhanh chóng đuổi theo. Tống Vệ Dân không nói gì, chỉ nhìn về phía Hạ Thiên biến mất mà vẻ mặt có chút u tối. Tối hôm đó tất nhiên Hạ Thiên sẽ tận hưởng sự chiêu đãi của Mộc Hàm, còn Cố Hàm Sương thì cả buổi tối đứng ngoài cửa. Tối nay Mộc Hàm kéo Hạ Thiên đến căn phòng mà trước kia nàng đóng giả làm tiếp viên hàng không tên là Hàn Mộc. Tất nhiên nàng dùng phòng ngủ để chiêu đãi Hạ Thiên. Phòng khách để lại cho Cố Hàm Sương. Nhưng đối với Cố Hàm Sương thì nàng thật sự muốn ở bên ngoài hơn. Vì cả buổi tối nàng đều không thể nào thừa nhận được âm thanh tra tấn trong phòng truyền ra. Dù cửa phòng đã đóng chặt nhưng âm thanh của Mộc Hàm vẫn xuyên qua. Hơn nữa Cố Hàm Sương có công lực tương đối cao. Dù cửa có cách âm hiệu quả thì nàng vẫn nghe rõ. Mãi đến sáng sớm thì những âm thanh làm người ta bừng bừng lửa dục, nhưng với Cố Hàm Sương chỉ là những tạp âm mới biến mất. Mà Cố Hàm Sương cũng có thể nghỉ ngơi được một lát. Nha hoàn có thể được nghỉ ngơi khi chủ đang nghỉ ngơi. Lúc này Hạ Thiên đang ôm Mộc Hàm ngáy o o. Cũng giống hệt như những gì ngày hôm qua. Hắn ngủ đến trưa, mãi đến gần 2 giờ mới bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Chồng đưa giúp tôi điện thoại. Mộc Hàm mở miệng nói, vì đó là tiếng chuông điện thoại của nàng. Hạ Thiên cầm lấy điện thoại tiện mắt nhìn qua, sau đó phát hiện một cái tên là Mỹ Nhi. Vì vậy Hạ Thiên cũng không đưa điện thoại cho Mộc Hàm, hắn thuận tay bấm nút nghe rồi nói một câu. Vợ Mỹ Nhi muốn tìm tôi sao? Mị Nhi ở bên kia chợt ngây người, sau đó nàng tức giận nói. Tôi không tìm cậu, tôi tìm Mộc Hàm. Vợ Mị Nhi, vợ tóc vàng đang ngủ, chị tìm chị ấy có chuyện gì? Hạ Thiên không có ý trả điện thoại cho Mộc Hàm. Cậu quan tâm tôi tìm chị ấy làm gì sao? Mị Nhi càng mất hứng. Tuy nàng biết Hạ Thiên và Mộc Hàm ở cùng một chỗ, nhưng bây giờ được chứng thực qua điện thoại, nàng vẫn cảm thấy mất hứng. Sắc lang này đúng là không biết xấu hổ, luôn mồm nói nàng là vợ, trong lòng lại ôm người phụ nữ khác, đúng là cần ăn đòn. Vợ Mỹ Nhi, thật ra vợ tóc vàng nghe điện thoại, tôi cũng có thể nghe được. Vì vậy chỉ có chuyện gì cứ nói với tôi. Hạ Thiên cười hì hì nói, hắn cũng không muốn biết có chuyện gì, chẳng qua chỉ muốn nói chuyện với Mỹ Nhi mà thôi. Mỹ Nhi có chút tức giận, nhưng nàng cũng hiểu lời của Hạ Thiên là thật. Mà nàng cũng muốn thông qua Mộc Hàm để chuyển cáo cho hắn biết một chuyện. Vì thế dù có tức giận thì nàng cũng tiếp tục nghe điện thoại. Nàng nhanh chóng nói. Hừ, tôi cũng không mò mẫm, tôi muốn cho cậu biết một sự kiện, Y Tiểu Âm đã rời khỏi thủ đô. Mị Nhi cũng không đợi Hạ Thiên nói lời nào, nàng cúp điện thoại. Hạ Thiên ngây người, vợ Y rời khỏi thủ đô. Sao đột nhiên như vậy? Chồng, Mị Nhi điện thoại đến có chuyện gì vậy? Mộc Hàm lúc này cũng có chút thanh tỉnh, nàng leo lên người Hạ Thiên rồi nũng nịu hỏi. Chị ấy nói vợ Y đã rời khỏi thủ đô. Hạ Thiên đặt điện thoại xuống, hai tay đặt lên mông của Mộc Hàm, trên mặt có chút mê hoặc. Có chút kỳ quái, sao lại chạy đi rồi? Mị Nhi có nói cho cậu biết Y Tiểu Âm đi đâu không? Mộc Hàm hỏi. Không, vợ Mị Nhi cúp điện thoại ngay. Hạ Thiên lắc đầu nói. Tôi hỏi tình huống một chút. Mộc Hàm cầm lấy điện thoại gọi một dãy số. Cũng không phải gọi cho Mị Nhi, là gọi cho Thập Bát Muội, là người của án tổ đang bảo vệ Y Tiểu Âm. Tình huống nhanh chóng rõ ràng. Sáng nay Y Tiểu Âm rời khỏi thủ đô, bây giờ đã đến mục đích. Nhưng mục đích này thật sự vượt xa dự đoán của Hạ Thiên. Vì đó là Cảng Thành, cũng là nơi hắn từng ở một khoảng thời gian. Còn Y Tiểu Âm đến Cảng Thành làm gì, Thập Bát Muội cũng không hiểu rõ. Nàng chỉ phụ trách vấn đề an toàn của Y Tiểu Âm. Còn Y Tiểu Âm muốn làm gì, nàng cũng không quan tâm. Chồng, cậu cũng đừng lo lắng. Có lẽ không có vấn đề gì. Cô ấy chỉ đến Cảng Thành làm chút chuyện. Thật ra cậu cũng có thể gọi điện thoại. Mộc Hàm khẽ an ủi Hạ Thiên. Lát nữa tôi sẽ điện thoại cho vợ Y. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn thật ra cũng không có gì lo lắng. Chẳng qua tin tức kia đến quá đột ngột, làm hắn không chuẩn bị tâm lý mà thôi. À, Mộc Hàm hôn Hạ Thiên. Chồng, tôi thức dậy trước, cậu có thể tiếp tục ngủ, đợi tôi làm cơm xong sẽ gọi cậu dậy. Được, Hạ Thiên đồng ý. Mộc Hàm nhanh chóng mặc quần áo rời khỏi giường. Mà Hạ Thiên nằm trên giường một lát, hắn phát hiện mình khó thể ngủ tiếp. Vì vậy cũng mặc quần áo rời khỏi giường. Nhưng hắn cũng không đi ra ngoài mà lấy điện thoại gọi cho Y Tiểu Âm. Chuyện gì? Y Tiểu Âm nhanh chóng tiếp nhận điện thoại. Có lẽ vì nàng biết rõ, nếu nàng không tiếp điện thoại, nhất định Hạ Thiên sẽ liên tục gọi đến. Vợ Y, sao chị lại chạy đến Cảng Thành rồi? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Tôi có việc cần làm. Y Tiểu Âm bình tĩnh trả lời, nàng hình như cũng không bực bội. Vợ Y, chị có chuyện gì? Hạ Thiên có chút mất vui. Sao không nói với tôi một tiếng? Nói hay không có khác gì nhau sao? Y Tiểu Âm thản nhiên nói. Cậu cuối cùng cũng sẽ biết. Điều này cũng đúng, chị là vợ tôi, dù chị ở đâu cuối cùng tôi cũng sẽ tìm được chị. Hạ Thiên lười biếng nói, hắn lập tức tiếp tục. Vợ Y, chị còn chưa nói cho tôi biết chị đến Cảng Thành làm gì. Bên phía bệnh viện có chút chuyện, không phải chuyện gì lớn. Y Tiểu Âm thầm nghĩ muốn cắt điện thoại của Hạ Thiên, vì thế nhanh chóng trả lời. Vợ Y, lần sau những chuyện nhỏ nhặt nên cho người khác đi làm, chị không cần tự mình đi. Hạ Thiên nói. Được rồi, tôi có khách đang đợi, tôi cúp máy đây. Y Tiểu Âm nói qua loa một câu rồi nhanh chóng cúp điện thoại. Hạ Thiên cũng không tiếp tục điện thoại đến, hắn thu hồi điện thoại rồi ra khỏi phòng ngủ. Mộc Hàm vẫn nấu ăn rất ngon, là một nữ đầu bếp quyến rũ gợi cảm. Tất nhiên điều này làm cho Hạ Thiên cảm thấy rất vui. Chiều hôm nay Hạ Thiên cùng ở chung với Mộc Hàm. Cơm nước xong thì bọn họ cùng xem tivi, sau đó lên mạng chơi vài trò giải trí. Rõ ràng ở phương diện này Mộc Hàm tuyệt đối là thầy của Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên cũng không có hứng thú quá lớn. Tất nhiên dựa theo lời nói của Hạ Thiên, hắn không có hứng thú với những trò chơi kia. Nhưng hắn lại tình nguyện ôm Mộc Hàm đặt lên đùi chơi trò cưỡi ngựa. Cuối cùng Mộc Hàm phát hiện, hắn thích chơi với mình, mà mình lại chơi với máy tính. Cuối cùng nàng cũng không thể không buông máy tính. Thời gian qua nhanh, không bao lâu sau đã đến tối, Mộc Hàm cũng không tiếp tục ở trong nhà, nàng đến án tổ. Bây giờ nàng là tổ trưởng địa tổ, cũng không có nhiều nhiệm vụ để tự mình đi làm. Nhưng có vài nhiệm vụ cần nàng chỉ huy. Đêm nay nàng cần đích thân chỉ huy một nhiệm vụ như vậy. Chồng, nếu không cậu cứ ở đây chờ, tối tôi sẽ quay lại. Mộc Hàm thấy Hạ Thiên có chút không muốn, vì vậy nói, Được rồi. Hạ Thiên suy nghĩ rồi đồng ý. Mộc Hàm nhanh chóng bỏ đi. Hạ Thiên nhìn máy tính. Hắn đăng nhập Quy. Quy. Đã lâu rồi hắn chưa lên Quy. Quy. Chồng chồng, anh đang ở cùng với chị Hàm sao? Đúng là kỳ quái, anh không leo lên người chị Hàm mà lên mạng làm gì? Tiểu Yêu Tinh gửi đến một tin tức. Hạ Thiên không quan tâm đến Tiểu Yêu Tinh, vì lúc này Hinh Hinh công chúa chợt gửi tin đến. Hạ Thiên, cậu còn ở thủ đô sao? Đúng vậy, chị Hinh, tôi còn ở thủ đô. Hạ Thiên gửi tin về. Sự việc ở thủ đô còn chưa xong sao? Khi nào cậu về, tôi rất nhớ cậu. Tôn Hinh Hinh tiếp tục gửi đến vài bản tin. Tôi cố gắng làm cho xong, sẽ nhanh chóng quay về. Hạ Thiên nhanh chóng gửi tin. Tuy chuyện ở thủ đô còn chưa chính thức xử lý xong, nhưng nếu về Giang Hải cũng không có vấn đề. Hạ Thiên quay đầu nhìn Cố Hàm Xương cách đó không xa. Thủ đô còn có một điều hắn bận tâm. Đó là người tu tiên. Hình như thứ này phải hỏi Cố Hàm Xương. Chị Hinh, tôi có chút việc, lần sau sẽ trò chuyện với chị, vài ngày nữa tôi sẽ về. Hạ Thiên gửi một tin nhắn cho Tôn Hinh Hinh. À, tôi chờ cậu quay về. Hinh Hinh công chúa cũng nhanh chóng gửi tin. Sau đó Hạ Thiên tắt Quy. Quy. Hắn đi ra phòng khách. Hắn quyết định hỏi Cố Hàm Xương về vấn đề người tu tiên. Nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì điện thoại đã vang lên. Chương 1213. Nghĩ đến chị ấy còn không bằng nghĩ đến tôi. Vợ Mị Mị, chị có nhớ đến tôi không? Hạ Thiên lập tức nhận điện thoại. Người điện thoại đến là Tống Ngọc Mị. Giọng điệu của nàng có chút dịu dàng, còn mang theo vài phần hờn dỗi. Tôi cũng không nhớ đến cậu. Vợ Mị Mị, gạt người cũng không tốt. Tôi biết rõ chị nghĩ đến tôi. Thật ra nghĩ đến chồng cũng không phải là gì xấu hổ. Ví dụ như nhớ vợ cũng không phải chuyện gì xấu hổ. Tôi cũng rất nhớ chị. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tống Ngọc Mị ở đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, sau đó nàng khẽ nói. Thật ra tôi rất nhớ Mị Di. Hạ Thiên chợt có chút buồn mực. Vợ Mị Mị, chị nhớ chị ta làm gì? Chị nghĩ đến chị ta thì chẳng bằng nghĩ về tôi. Tôi biết cậu không thích Mị Di. Tôi cũng biết cậu có rất nhiều thù hận. Nhưng tôi thật sự không muốn gạt cậu. Tôi thật sự rất nhớ Mị Di. Tôi muốn được gặp chị ấy. Cậu có thể đưa chị ấy ra được không? Giọng điệu của Tấm Ngọc Mị có chút dịu dàng, cũng có nhiều hơn chút cầu xin. Vợ Mị Mị, chị muốn thật sự đi gặp thì tôi sẽ đưa đi, ai bảo chị là vợ tôi. Hạ Thiên có chút vô tình. Nhưng vợ Mị Mị, chị có thể nói cho tôi biết vì sao chị thích người phụ nữ chết tiệt kia. Tôi cảm thấy chị ta ngoài bộ dạng xinh đẹp cũng không có gì tốt. Đàn ông nghĩ đến chị ta còn có thể hiểu được. Dù sao chị cũng xinh đẹp. Nhưng chị không phải là đàn ông. Chị nghĩ đến chị ta làm gì? Hạ Thiên, cậu không rõ đấy thôi. Mị Di đối với Tống gia chúng tôi là thật sự quan trọng. Đối với tôi thì càng quan trọng hơn. Từ nhỏ đến lớn, nguyện vọng lớn nhất của tôi là tìm được sự tán thành của chị ta. Khí chất đặc biệt của chị ấy, vẻ đẹp của chị ấy, vẻ lạnh lùng xinh đẹp cũng đều làm tôi rất sùng bái. Tôi cũng không biết giải thích với cậu thế nào, nhưng chị ấy thật sự rất quan trọng với tôi. Tống Ngọc Mị nói bằng lời tràn đầy tình cảm nói không nên lời. Cô ấy giống như mẹ của tôi, hoặc cũng có thể nói là giống như chị của tôi. Càng giống như là mục tiêu vĩnh viễn tôi không bao giờ với tới được. Thật ra có chuyện tôi vẫn muốn nói với cậu, nhưng tôi cảm thấy như vậy là rất ích kỷ, vì vậy đều không nói ra. Hạ Thiên dùng giọng mất hết sức lực nói. Vợ Mị Mị, tôi là chồng chị muốn nói gì cũng có thể nói ra. Những ngày qua tôi đều luôn lo lắng một sự kiện, tôi cuối cùng chỉ lo lắng cậu và Mị Di liều mạng ngươi chết ta sống. Tất nhiên tôi cũng biết rõ bây giờ Mị Di không còn là đối thủ của cậu. Nếu cậu muốn giết chị ta, thật sự sẽ thành công. Nhưng tôi vẫn luôn muốn nói cho cậu biết. Tôi thật sự không hy vọng hai người tiếp tục là kẻ địch. Dù là ai trong số hai người gặp chuyện không may, tôi đều cảm thấy rất đau đớn. Tôi cũng muốn cầu mong cậu đừng làm tổn thương Mị Di. Như vậy lại không công bằng với cậu. vì tôi không thể đảm bảo Mị Di có thể không gây tổn thương cho cậu. Vì thế tôi mãi không dám nói những lời này với cậu. Tống Ngọc Mị khẽ nói. Nhưng bây giờ tôi chợt nghĩ đến một khả năng. Có lẽ tôi có thể làm cho Mị Di không còn hận cậu. Vì chị ấy rất quan tâm đến tôi. Tinh thần của Hạ Thiên có khá hơn một chút nhưng giọng điệu vẫn rất lười biếng. Vợ Mị Mị, chị muốn gặp Dạ Ngọc Mị vì không muốn chị ta hận tôi. Thật ra cũng không phải là như vậy. Tống Ngọc Mị có chút trầm mặc. Tôi cũng không muốn tiếp tục lừa cậu. Thật ra tôi cũng không muốn tìm Mị Di nhanh như vậy. Vì tôi biết rõ sau này ở cùng cậu, nhất định sẽ được gặp Mị Di. Vì thế cũng không cần vội. Nhưng bây giờ gia tộc có vài người hoài nghi Mị Di có còn sống hay không. Bọn họ bắt đầu nghi ngờ tôi bị những lời ngon mật ngọt của cậu làm cho váng đầu. Vì thế tôi muốn đến gặp Mị Di. Nếu Mị Di không thể rời khỏi Thanh Phong Sơn, tôi có thể ghi lại một đoạn video. Ít nhất cũng có thể chứng minh chị ấy còn sống. Như thế đám gia tộc cũng không còn gì để nói. Hạ Thiên chợt mất hứng. Vợ Mị Mị, tên ngốc nào không tin chị. Tôi đi đánh bọn họ. Cậu đừng mắng bọn họ ngu ngốc. Cũng đừng muốn đánh bọn họ. Dù sao bọn họ cũng đều là người nhà của tôi. Bọn họ cũng không phải không tin tôi. Chủ yếu là bọn họ đều quá quan tâm đến Mị Di mà thôi. Bây giờ Mị Di cứ mất tích như vậy, bọn họ chắc chắn rất lo lắng. Tống Ngọc Mị dùng giọng dịu dàng khuyên Hạ Thiên. Nếu bây giờ cậu không rảnh cũng không sao, nhưng nếu cậu định về Thanh Phong Sơn thì mang tôi đi một chuyến được không? Được rồi. Hạ Thiên dù không phải rất thích nhưng vẫn đồng ý. Vợ Mị Mị, tôi định vài ngày nữa sẽ về Giang Hải. Đến lúc đó tôi sẽ đưa chị đi. Sau đó thuận tiện đến Thanh Phong Sơn. Tôi cũng muốn được gặp thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên dừng lại rồi bổ sung thêm. Thật ra vợ Mị Mị cứ an tâm, chỉ cần Dạ Ngọc Mị không làm loạn, tôi cũng không giết chị ta. Tuy tôi rất muốn đánh chị ta, cũng muốn trừng phạt, nhưng đáng tiếc là thần tiên tỷ tỷ không cho tôi làm như vậy. Thần tiên tỷ tỷ là chị em tốt của chị ta. Hạ Thiên dù không thích Tống Ngọc Mị nhưng hắn cũng không muốn làm cho thần tiên tỷ tỷ mất vui. Vì vậy trừ khi Dạ Ngọc Mị làm ra chuyện gì đó gây bất lợi hoặc muốn giết một bà vợ nào của hắn, khi đó hắn mới có thể ra tay với đối phương. Tất nhiên hắn thật sự cũng cần có kế hoạch. Muốn thừa dịp thần tiên tỷ tỷ không biết để vụng trộm đi đánh mông Dạ Ngọc Mị. Nếu không làm cho mông nàng nở hoa, hắn thật sự rất khó phát giận. Thật ra nếu cậu ở chung với Mị Di một thời gian dài, cậu sẽ thích chị ấy. Tống Ngọc Mị khẽ nói. Trên người Mị Di có một sức quyến rũ đặc thù. Dù là người nào, chỉ cần ở lâu bên cạnh chị ấy cũng sẽ bị chinh phục. Sẽ cam tâm tình nguyện vì chị ấy mà làm tất cả. Phải không? Hạ Thiên chợt có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ chị ta biết thuật thôi miên? Không phải. Có một vài người có sức quyến rũ trời sinh mà thôi. Mị Di là người như vậy. Nếu cậu không tin thì sau này có thể ở bên chị ấy một khoảng thời gian xem. Tống Ngọc Mị nũng nịu nói. À, sau này nên thử xem thế nào. Nhưng trước khi tôi ở cùng chị ta, phải cho chị ta một trận đã. Hạ Thiên nhanh chóng nói, cuối cùng lại bổ sung thêm một câu. Vợ Mị Mị cứ yên tâm, tôi sẽ không đánh chết chị ta. Tôi tin cậu. Tống Ngọc Mị dịu dàng trả lời. Tống Ngọc Mị dừng lại một chút rồi nói thêm. Vậy trước khi cậu đến Giang Hải thì nhớ nói cho tôi biết, đến lúc đó tôi sẽ đi. Hôm nay nói đến đây thôi, tôi còn có việc. Được rồi, vợ Mị Mị, đến khi đó tôi sẽ đi tìm chị. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Xem ra vài ngày nữa Hạ Thiên cần phải về thành phố Giang Hải một chuyến. Trước khi đi hắn cảm thấy nên giải quyết tốt vấn đề của Cố Hàm Sương. Nếu không hắn sẽ chẳng an lòng. Hạ Thiên quay đầu nhìn Cố Hàm Sương đang ngồi trên ghế salon rồi tùy ý hỏi. Sương nha đầu, Viên Thiên Chính đang ở đâu? Thiếu gia, hắn đang ở nhà tôi. Cũng là Cố gia. Nhưng tình hình vết thương của hắn rất nặng. Công lực hoàn toàn biến mất. Chỉ cần một tháng sau sẽ chết mất. Cố Hàm Sương trả lời, lúc này nàng thật sự nói khá nhiều. Vậy à, Hạ Thiên lầm bầm, trong lòng có chút bực bội, vì hắn thật sự khó xác định Cố Hàm Sương có nói dối hay không. Thiếu gia, nếu cậu cần xử lý Viên Thiên Chính, tôi sẽ ra tay giúp đỡ. Cố Hàm Sương chủ động mở miệng nói. Ban đầu ở trên trường thành khi đàm luận về điều kiện thì nàng đã biết Hạ Thiên chủ yếu đến tìm Viên Thiên Chính và những người tu tiên khác. Nàng chẳng qua không phải là mục tiêu của hắn, chỉ là một tặng phẩm mà thôi. Xử lý Viên Thiên Chính. Trong đầu Hạ Thiên chợt lóe lên suy nghĩ, đúng vậy, hắn sao lại quên chuyện này. Sự việc đơn giản mà hắn tự làm cho phức tạp, đúng là thất sách. Sương nha đầu, chỉ đi tìm Viên Thiên Chính về đây, tôi muốn đích thân xử lý hắn. Hạ Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định. Trước kia hắn cảm thấy khó phán đoán lời nói của Cố Hàm Sương là thật hay giả, vì vậy luôn rất bực bội. Mà hắn cũng không dám thôi miên một người đẹp như nàng. Nguyên nhân cũng giống như những gì trước đó hắn nói với Triệu Vũ Cơ. Loại người như Cố Hàm Sương thật sự không dễ thôi miên. Vì vậy hắn muốn dùng biện pháp khác, chậm rãi làm cho Cố Hàm Sương nghe lời mình. Nhưng vài ngày nữa hắn sẽ về Giang Hải, mà vài ngày không đủ để cho Cố Hàm Sương luôn ngoan ngoãn nghe lời. Vì thế hắn cũng không có biện pháp nào khác. Nhưng vừa nhắc đến Viên Thiên Chính thì hắn chợt nghĩ đến vấn đề thôi miên Cố Hàm Sương là rất khó. Hắn không làm được, nhưng thôi miên Viên Thiên Chính lại rất dễ. Hắn cũng không ngại làm. Cố Hàm Sương biết chuyện gì thì Viên Thiên Chính cũng biết. Vì vậy có thể thấy Hạ Thiên chỉ cần thôi miên Viên Thiên Chính, sau đó sẽ biết được đám người tu tiên còn những ai. Cũng có thể so sánh với Cố Hàm Sương xem nàng có nói dối hay không. Vâng thiếu gia, tôi sẽ đưa người đến. Cố Hàm Sương lập tức đồng ý. Hạ Thiên cảm thấy vài ngày qua Cố Hàm Sương luôn nghe lời, hơn nữa cũng không lừa hắn. Chẳng qua hắn không biết mà thôi. Cố gia ở thủ đô cũng không phải đại gia tộc, chỗ ở chỉ là một tứ hợp viện bình thường, cũng rất cũ, nhưng diện tích lại rất lớn, bên trong đầy nhà. Cố Hàm Sương đưa Hạ Thiên vào Cố gia cũng không ai chú ý, với công lực của hai người thì ra vào rất bình thường. Cố Hàm Sương nhanh chóng đi đến một gian phòng. Trong giường là một người đàn ông vẻ mặt xám trắng đang mê ngủ. Đó là Viên Thiên Chính. Bây giờ Viên Thiên Chính đã lộ rõ vẻ già nua, trên mặt có nếp nhăn, tóc cũng trắng mịch. Rõ ràng sau khi bị thương thì suy yếu quá nhanh, chỉ vài ngày đã giống như già đi vài chục tuổi. Trước đó hắn có bộ dạng 30-40, bây giờ thật sự không khác ông lão hơn 60. Sương nha đầu, chỉ ra ngoài chờ. Hạ Thiên lấy ngân châm ra nói với Cố Hàm Sương. Chương 1214. Không phải nói không đóng cửa sao? Vâng, thiếu gia. Cố Hàm Sương nghe lời ra ngoài đứng lặng lặng chờ ngoài cửa. Cố Hàm Sương cũng không đợi quá lâu. Chỉ 10 phút sau thì Hạ Thiên đã đi ra. Trên tay còn mang theo một người. Đó là Viên Thiên Chính. Sương nha đầu, trước tiên chỉ đến chỗ vợ tóc vàng chờ tôi đi xử lý tên này. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam. Hạ Thiên nói xong thì đưa theo Viên Thiên Chính biến mất. Cố Hàm Sương ngây người. Nhưng chưa đến một phút sau nàng đã dựa theo lời phân phó của Hạ Thiên mà đến tìm Mộc Hàm. Còn Hạ Thiên muốn đi đâu hoặc xử lý Viên Thiên Chính thế nào, Cố Hàm Sương thật sự không quan tâm. Cố Hàm Sương nhanh chóng đến chỗ Mộc Hàm. Vì Mộc Hàm không có mặt, Hạ Thiên cũng không. Vì thế mà không có chìa khóa, nàng chỉ có thể chờ ngoài cửa. Cũng may đối với Cố Hàm Sương thì đứng chờ một giờ đồng hồ cũng dễ dàng. Điều duy nhất làm cho Cố Hàm Sương cảm thấy bất ngờ là chờ thật sự quá lâu. Nàng chờ vài giờ mà Hạ Thiên chưa về. Sau đó nàng phát hiện Hạ Thiên không về, nhưng chủ nhân Mộc Hàm đã trở lại. Cố tiểu thư, sao lại đứng ở chỗ này? Chồng không ở bên trong sao? Khi thấy Cố Hàm Sương đứng ngoài cửa thì Mộc Hàm cũng bất ngờ, nàng mở miệng hỏi. Dù Cố Hàm Sương là nha hoàn của Hạ Thiên, nhưng Mộc Hàm thật sự xưng hô rất khách khí với đối phương. Vì nàng biết người này không phải kẻ tầm thường, nàng thấy nên tôn trọng vẫn hơn. Thiếu gia có việc cần làm, nói tôi quay về chỗ này, nhưng không biết vì sao đã vài giờ mà còn chưa về. Cố Hàm Sương trả lời. Cậu ấy ra ngoài từ khi nào? Mộc Hàm không khỏi hỏi. Đại khái là khoảng 7 giờ. Cố Hàm Sương suy nghĩ rồi nói. 7 giờ. Mộc Hàm nhìn đồng hồ rồi nhíu mày. Bây giờ cũng hơn 10 giờ, sao chồng còn chưa quay lại? Phu nhân, có cần tôi đi tìm thiếu gia không? Cố Hàm Sương chần chừ rồi hỏi. Vào nhà trước đã. Mộc Hàm mở cửa đi vào phòng, sau đó nàng lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Thiên. Tôi điện thoại hỏi xem rốt cuộc cậu ấy đang ở đâu. Điện thoại chuyển rất nhanh, Mộc Hàm nũng nịu hỏi. Chồng, tôi đã về nhà, cậu đang ở đâu vậy? À, tôi đang ở bên ngoài, nhiều nhất là nửa giờ nữa sẽ quay lại. Hạ Thiên trả lời. À, tôi đi tắm trước, cậu nhanh quay về. Mộc Hàm cũng yên lòng, nàng nhìn Cố Hàm Sương cách đó không xa, nàng hạ thấp giọng rồi khẽ nói rất hấp dẫn. Chồng, tôi không khóa cửa nhà tắm đâu nhé. Mộc Hàm nói xong thì cười quyến rũ, sau đó cúp điện thoại đi về phía phòng tắm. Một phút sau, Mộc Hàm đang tắm thì nghe thấy có người gõ cửa phòng, đồng thời còn nghe được âm thanh của Hạ Thiên từ bên ngoài. Vợ, không phải chị đã nói sẽ chẳng đóng cửa sao? Mộc Hàm không khỏi khẽ cười. Chồng quả nhiên bị nàng lừa quay về. Nàng không trả lời mà chỉ mở cửa phòng tắm, duỗi bàn tay trắng nõn ra, kéo hắn vào trong, sau đó mới đóng cửa lại. Chồng, tôi giúp cậu cởi quần áo. Mộc Hàm khẽ nói. Vợ, chị cũng bắt đầu trở nên không ngoan, dám gạt tôi là mở cửa phòng tắm. Hạ Thiên ôm Mộc Hàm, vẫn có vẻ không vui. Chồng, nếu người khác tiến vào thì sao bây giờ? Mộc Hàm dùng bàn tay mềm mại lục lọi trên người Hạ Thiên. Ngay sau đó nàng đã cởi từng phần quần áo trên người hắn xuống. Sau đó hai người đều đã trần như nhộng. Tóm lại lừa chồng là không tốt, tuy tôi rất thích chị, nhưng tôi phải trừng phạt chị. Hạ Thiên nói rất khẽ. Cậu muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được. Ừ, Mộc Hàm còn chưa dứt lời thì đã bị Hạ Thiên ép lên tường. Sáng hôm sau, 10 giờ sáng, Mộc Hàm thức dậy. Chồng, tôi phải đến án tổ. Mộc Hàm vừa mặc quần áo vừa nói với Hạ Thiên. Vợ, tôi cảm thấy chị không cần phải đến án tổ, mỗi ngày sao lại sinh ra nhiều chuyện như vậy. Hạ Thiên có chút mất hứng. Vài ngày nữa tôi sẽ về Giang Hải một chuyến, không bằng chị và Mỹ Nhi theo tôi về Giang Hải luôn. Chồng, tạm thời là không được, sau này hãy nói. Mộc Hàm nhanh chóng mặc quần áo, sau đó cúi người hôn Hạ Thiên. Tôi đi trước, chồng có thể tiếp tục ngủ. Thấy Mộc Hàm bỏ đi thì Hạ Thiên có chút buồn bực. Hắn cảm thấy cả ngày chạy qua chạy lại từ thủ đô đến Giang Hải là không tốt. Sau này hắn sẽ ở tại thành phố Giang Hải. Vì vậy vợ của hắn phải tập trung tất cả ở Giang Hải mới đúng. Nếu Mộc Hàm và Mỹ Nhi không chịu rời khỏi án tổ, như vậy ít nhất cũng rời căn cứ của án tổ đến Giang Hải. À, vậy thì rời án tổ đến Giang Hải. Hạ Thiên phát hiện ý nghĩ này của mình là rất hay. Sau đó hắn nhảy dựng lên, mặc quần áo tử tế, định đến án tổ một chuyến để thương lượng với hai bà vợ về vấn đề di rời án tổ đến Giang Hải. Nhưng Hạ Thiên còn chưa kịp ra khỏi cửa thì điện thoại vang lên. Lại ai vậy? Hạ Thiên có chút bất mãn. Hắn lấy điện thoại ra rồi chợt buồn bực. Điện thoại này hắn không muốn nhận, vì người gọi đến là Trương Minh Đà. Một lúc sau Hạ Thiên mới dùng giọng mất hết sức lực hỏi. Đại sư phụ, có chuyện gì sao? Tiểu tử, đến giúp ta một chuyện. Giọng điệu của Trương Minh Đà cũng không kém phần mệt mỏi. Hạ Thiên chợt buồn bực. Hắn biết vị đại sư phụ này nhất định tìm mình nhờ việc, vì vậy hắn vô tình hỏi. Đại sư phụ, ngài đừng nói không tìm được lão tình nhân nào, nhưng cũng đừng bắt tôi đi tìm. Bây giờ ngài cũng giống như tam sư phụ, cũng muốn tôi tìm tình nhân giúp sao? Tiểu tử, đừng nói hưu nói vượn, ta thật sự có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Mặc kệ ngươi ở đâu, tóm lại nhanh chóng đến thành phố Thục Đô một chuyến. Trương Minh Đà nhanh chóng nói. Ta cần cậu chữa bệnh giúp cho một người. Không phải đấy chứ, để tôi chữa bệnh giúp ngài. Hạ Thiên càng thêm buồn bực. Này đại sư phụ, ngài dù gì cũng là đại thần y, có bệnh gì mà không chữa được. Nói nhảm, nếu ta chữa được còn nhờ ngươi sao? Trương Minh Đà có chút mất vui. Này tiểu tử, ngươi rốt cuộc có đến không? Không muốn thì nói thẳng ra. Được rồi, tôi đi là được. Hạ Thiên dù không tình nguyện nhưng đại sư phụ có việc cần nhờ. Hắn thật sự không làm gì được. Nhưng hắn vẫn phải nói cho rõ ràng. Đại sư phụ, tôi cũng nói thẳng, tôi thật sự không muốn đi. Nhưng ngài dù gì cũng là sư phụ của tôi, cho nên tôi sẽ đi. Ngài nói rõ địa chỉ cụ thể, chờ tôi đến thành phố thuộc đô sẽ đi tìm ngài. Tiểu tử, xem như ngươi vẫn còn chút lương tâm. Trương Minh Đà coi như thỏa mãn với thái độ của Hạ Thiên. Khi nào cậu đến bên này thì điện thoại cho ta, ta sẽ ra đón. Được rồi. Hạ Thiên cũng không có ý kiến gì. Hắn chỉ có chút buồn bực. Thành phố thuộc đô thật sự chưa từng được nghe nói đến. Nhưng nghe nói đến là một chuyện, đi đến đó là một chuyện. Trước nay hắn chưa từng đến chỗ kia, bây giờ phải đi xa xem bệnh. Ôi, xem ra tìm sư phụ tốt là rất khó. Hắn không tìm được sư phụ tốt, bây giờ lại phải giúp sư phụ làm việc vặt. Hạ Thiên thầm oán vài vị sư phụ một phen, sau đó cầm điện thoại bấm số Mộc Hàm. Chồng, sao vậy, tôi còn chưa đến Áng Tổ. Mộc Hàm có chút kỳ quái. Vợ, tôi muốn đến thành phố Thục Đô, chỉ giúp tôi mua vé máy bay nhé. Hạ Thiên vô tình nói. Thành phố Thục Đô. Mộc Hàm càng kỳ quái. Chồng, sao cậu lại đột nhiên muốn đến đó? Không phải là đột nhiên, đại sư phụ đột nhiên điện thoại đến, đúng là không có biện pháp, tôi phải đi sớm còn về sớm. Hạ Thiên dùng giọng bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu. Đúng rồi, vợ, chỉ đặt hai vé, tôi và Sương Nha Đầu cùng đi. À, như vậy thì được, tôi sẽ sắp xếp. Mộc Hàm tuy cảm thấy tin tức này rất đột nhiên, nhưng Hạ Thiên muốn đi đến thành phố Thục Đô, nàng cũng phải sắp xếp tốt cho hắn. Mộc Hàm suy nghĩ và nhớ đến một sự việc. Đúng rồi, chồng, có lẽ cậu không cần mua hai vé máy bay. Lúc này Áng Tổ có chuyên cơ. Nếu chuyên cơ không ai dùng, cậu có thể sử dụng. Vợ cứ sắp xếp là được, sau khi xong nhớ nói một tiếng. Hạ Thiên trả lời, Mộc Hàm làm việc làm hắn rất an tâm. À, chồng, tôi đã đến Áng Tổ, trước tiên hỏi chuyện chuyên cơ, sau đó sẽ báo cho cậu. Mộc Hàm nói và cúp điện thoại. Hạ Thiên suy nghĩ rồi điện thoại cho Tống Ngọc Mị. Vợ Mị Mị, tôi có việc cần đến thành phố Thục Đô, chờ khi tôi làm xong việc này sẽ đưa chị đến Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên khai báo. À, không sao, tôi chờ cậu quay về. Tống Ngọc Mị dịu dàng nói. Hạ Thiên chấm dứt nói chuyện với Tống Ngọc Mị, hắn điện thoại cho Triệu Vũ Cơ. Tuy hắn cảm thấy mình đến thành phố Thục Đô chỉ một ngày là về, nhưng dù sao cũng là rời khỏi thủ đô, nên báo một tiếng với các vợ, miễn cho các nàng không biết hắn đi đâu. À, chồng chồng, anh cùng nha hoàn bỏ trốn sao? Triệu Vũ Cơ cũng không nói gì. Nhưng Tiểu Yêu Tinh biết Hạ Thiên và Cố Hàm Sương cùng đến thành phố Thục Đô thì thầm kêu sợ hãi. Vợ Tiểu Yêu Tinh, có phải em muốn anh sang đánh mông không? Hạ Thiên chợt mất hứng. À, không, không phải, chồng chồng, thật ra em có chuyện muốn nói. Tiểu Yêu Tinh vội vàng phủ nhận. Sau đó nàng đã sang chuyên khác. Công chúa Sama nói không muốn về. Nàng muốn ở lại thủ đô, nhưng anh của cô ấy không chịu. Vì vậy cô ấy lấy cớ ở lại du học. Chồng chồng, anh nói xem nên cho chị ấy học ở Đại học Bắc Kinh hay Thanh Hoa. Nếu không thì học ở học viện nước ngoài. Thật ra em cảm thấy Đại học Bắc Ảnh cũng ốp. Chương 1215. Cảm thấy máy bay không an toàn, Tiểu Yêu Tinh nói một hơi thật nhiều trường học, giống như muốn học không phải là công chúa Sama mà thật sự là chính mình vậy. Nhưng nàng đang nói rất hưng phấn thì Hạ Thiên lại cắt ngang. Nói với vợ công chúa, để cô ấy đến học ở Đại học Giang Hải. Đại học Giang Hải? Chồng chồng, sao lại chạy đến Giang Hải, không học ở thủ đô? Tiểu Yêu Tinh ngây người, sau đó hỏi. Ngốc quá, Đại học Giang Hải, không học ở thủ đô. Hạ Thiên tức giận nói. Chồng chồng, người ta chỉ số thông minh hơn 200, sao có thể ngốc? Tiểu Yêu Tinh chợt kháng nghị. Là anh không nói rõ, còn nữa, sao anh lại để cho công chúa Sama đến học ở thành phố Giang Hải? còn nói em không ngốc sao? Hỏi vấn đề quá ngốc. Hạ Thiên tiếp tục đà kích tiểu yêu tinh. Sau này tôi muốn về Giang Hải, tất nhiên sẽ để cho vợ công chúa đến thành phố Giang Hải. Không riêng gì cô ấy, em và vợ đại yêu tinh cũng phải đi. Em chuẩn bị chuyển yêu tinh biệt uyển lên thần tiên đảo đi. Sao? Tiểu yêu tinh chợt ngây người. Chúng em cũng phải đi sao? Chị Hàm cũng đi sao? Vợ tiểu yêu tinh, anh nghi ngờ chỉ số thông minh của em chỉ có 20. Chứ không vì sao em lại hỏi câu ngốc nghếch như vậy. Tất nhiên các chị ấy cũng phải đi. Hạ Thiên dùng giọng không vui nói. Chỉ cần là vợ của tôi, sau này tất cả đều phải đến thành phố Giang Hải. Chờ tôi xây xong nhà, mọi người sẽ phải rời sang. Không ai ngoại lệ. Biết rồi, không được thì thôi. Xem ra em phải giám sát tiền đa đa. Em muốn tạo nên một đảo yêu tinh. Tiểu yêu tinh nhanh chóng nói. Sau đó nàng cúp điện thoại. Nàng có chút nôn nóng. Bây giờ có hơn phân nửa đang điện thoại cho tiền đa đa. Hạ Thiên điện thoại cho Triệu Vũ Cơ, để nàng sắp xếp cho công chúa Sama du học ở Đại học Giang Hải. Sau đó hắn báo cho Kiều Tiểu Kiều, để nàng hỗ trợ xử lý. Công chúa Sama mới 16 tuổi, nàng còn đi học cũng là bình thường. Ít nhất xem ra là bình thường với người khác. Nhưng đối với Hạ Thiên thì công chúa Sama muốn làm gì cũng không quan trọng. Quan trọng là nàng ở cách hắn quá xa. Nàng muốn học cũng không sao, nhưng không thể học ở thủ đô, phải đến thành phố Giang Hải học mới được. Sáng nay Hạ Thiên gọi điện thoại khá nhiều. Sau khi sắp xếp xong tất cả thì đã gần đến 12 giờ. Lúc này Mộc Hàm cũng điện thoại đến cho hắn. Chồng chuyên cơ đã xong, bất cứ lúc nào cũng có thể cất cánh, khi nào cậu đi? Mộc Hàm dò hỏi. Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó hắn nhanh chóng đưa ra quyết định. Vợ, bây giờ tôi nên đi, như vậy đến tối có thể quay lại. À, vậy cũng được. Sau khi cậu đến thành phố Thục Đô thì phi cơ sẽ chờ cậu ở phi trường. Cậu làm xong việc có thể quay về ngay. Mộc Hàm rõ ràng đã nghĩ đến khả năng Hạ Thiên muốn đi ngay, vì vậy còn làm sẵn những chuẩn bị khác. Chồng, 10 phút sau cậu xuống lầu sẽ có xe đưa ra sân bay, tôi đã chuẩn bị cơm trưa cho cậu trên máy bay. Dù sau này thế nào thì hiện tại Mộc Hàm thật sự luôn là người sắp xếp thỏa đáng cho Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên cũng hiểu bà vợ này thật sự rất tốt. Vừa xinh đẹp gợi cảm lại vừa nghe lời. Thứ gì cũng suy nghĩ cho hắn. Trừ hắn ra thì trên đời được mấy người tìm được bà vợ tốt như vậy. Hạ Thiên có được một bà vợ đẹp và sắp xếp tốt tất cả như Mộc Hàm, hắn cũng không cần chuẩn bị thứ gì. 10 phút sau hắn đưa Cố Hàm Sương xuống lầu. Quả nhiên thấy một chiếc xe đang chờ sẵn. Hắn lên xe vào sân bay. Sau đó thấy bên cạnh một chiếc máy bay là một người đẹp tóc vàng gợi cảm. Đó là Mộc Hàm. Chồng, đây là máy bay. Bên trên có hai người. Một là phi công và một là tiếp viên. Đều là thành viên án tổ. Rất đáng tin cậy. Không có vấn đề. Cậu cứ yên tâm. Mộc Hàm nói. Sau đó nàng đưa Hạ Thiên lên máy bay, còn giới thiệu thân phận một vị tiếp viên duy nhất. Sau đó mới đi xuống. 10 phút sau máy bay cất cánh, mà Mộc Hàm lúc này mới rời khỏi sân bay. Máy bay phóng đi được hơn 10 phút thì đã phi hành trên độ cao vài chục ngàn mét. Lúc này Hạ Thiên mới ăn cơm trưa. Trong chuyên cơ đã được cải tạo lại, thực tế không khác gì một phòng khách trên không có nhà ăn, phòng ngủ. Thức ăn trên máy bay lúc này do Mộc Hàm chuẩn bị. Nàng biết Hạ Thiên thích ăn thứ gì, vì vậy mà bữa cơm trưa làm cho Hạ Thiên rất hài lòng. Ngược lại thì Cố Hàm Sương cũng không ăn được nhiều, vì phần lớn là thức ăn mặn. Tổ trưởng, máy bay còn bay nửa giờ nữa, trước tiên anh cứ nghỉ ngơi một chút. Hạ Thiên cơm nước xong thì vị nhân viên hàng không xinh đẹp nói. Vị tiếp viên hàng không này thật sự có chút duyên phận với Mộc Hàm. Vì khi Mộc Hàm giả làm tiếp viên hàng không thì dùng tên giả là Hàn Mộc. Mà bây giờ vị tiếp viên hàng không này cũng họ Hàn. Tất nhiên nàng không phải là Hàn Mộc, gọi là Hàn Lan Lan. À, tôi không cần nghỉ ngơi, cô cũng không cần quan tâm đến tôi, cô đến phía trước chờ đi. Hạ Thiên cũng không có hứng thú với Hàn Lan Lan. Cô tiếp viên hàng không này tuy có chút xinh đẹp nhưng nếu so với Mộc Hàm thì kém quá xa. Vâng, tổ trưởng. Hàn Lan Lan cũng không nói nhiều mà thức thời bỏ đi. Nhưng trước khi đi nàng cũng không quên nhìn sang Cố Hàm Sương. Trong lòng thầm nghĩ, vị tổ trưởng có vẻ háo sắc này chẳng lẽ muốn cùng người phụ nữ xinh đẹp mặt đồ đạo cô này vụng trộm trên đây. Hàn Lan Lan ngược lại có chút phán đoán đúng. Hạ Thiên thật sự có chuyện cần nói với Cố Hàm Sương, nhưng không phải là vụng trộm. Sương nha đầu trước nay chỉ đã đi máy bay chưa? Sau khi Hàn Lan Lan đi ra khỏi phòng, Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu. Không. Cố Hàm Sương lắc đầu. Sương nha đầu, sao nhìn chị có vẻ căng thẳng như vậy? Chị sợ máy bay sao? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Cố Hàm Sương, hắn kinh ngạc hỏi. Hắn ở cùng nàng vài ngày, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng có chút căng thẳng. Phải biết rằng trước đó nàng luôn cực kỳ bình tĩnh, tâm tình không bao giờ biến đổi, thật sự quá khác thường. Thiếu gia, tôi cảm thấy máy bay không an toàn. Cố Hàm Sương có chút chần chừ, sau đó nàng mở miệng. Sương nha đầu, chị yên tâm, cũng chẳng thứ gì làm khó được thiếu gia. Dù máy bay nổ tung thì chúng ta cũng không có chuyện gì. Hạ Thiên thuận miệng an ủi Cố Hàm Sương một câu. Hắn thật sự không khoác lác. Trước kia nếu máy bay gặp chuyện không may thì hắn thật sự khó thể nào chứng minh mình không có vấn đề. Nhưng bây giờ hắn đã có thể ngự khí phi hành. Dù máy bay có nổ thì hắn vẫn có thể ngự khí phi hành xuống mặt đất trước khi nổ. Đảm bảo lông tóc không có vấn đề. Biết rồi thiếu gia. Cố Hàm Sương khẽ gật đầu. Sau đó nàng giống như không hề căng thẳng. Có lẽ nàng biết thực lực của Hạ Thiên. Biết hắn có thể bay trên không như đi trên đất bằng. Đúng rồi, Sương nha đầu, tôi luôn quên hỏi chị về tình huống của người tu tiên, ngoài chị ra thì còn bao nhiêu người. Hạ Thiên cuối cùng cũng đi vào chính đề, đây mới là thứ hắn thật sự cần hỏi. Thiếu gia, nhóm người tu tiên cùng thời với chúng tôi bây giờ đã cơ bản không còn tồn tại. Cố Hàm Sương khẽ nói. Khi tôi bắt đầu tu luyện thì tu tiên giới hầu như đã diệt vong. Khi đó các tiền bối có nói. Thật ra nhiều năm trước trên địa cầu có tồn tại những người tu tiên hùng mạnh. Nhưng sau này linh khí ngày càng kém, càng ít. Hơn nữa còn vì các duyên cớ mà người tu tiên cũng càng ít. Đến thời của chúng tôi thì cả tu tiên giới, tất cả đám người tu tiên tập hợp lại thậm chí chưa đủ 100. À, Sương nha đầu, chỉ nói 100 năm trước thì người tu tiên chỉ còn lại chưa đủ 100 người sao? Hạ Thiên tùy ý hỏi. Đúng vậy. Thiếu gia, thật ra tôi còn nhớ con số cụ thể. Tổng cộng là 87 người. Mà trong đó có hơn 50 người đã hơn 60. Có chưa đủ 10 người 20 tuổi như tôi. Độ tuổi 3-40 có khoảng 30 người. 87 người, ngoài chị, Viên Thiên Chính và Trang Vân Đông thì tất cả đều chết hết rồi sao? Hạ Thiên lại hỏi. Cố Hàm Sương lắc đầu nói. Thiếu gia, cũng không chết hết. Thật ra bây giờ còn nhiều người sống. Nhưng bọn họ chết cũng không phải thời gian trăm năm này. Bọn họ có một nửa bị chết trong cơn ác mộng của tu tiên giới trăm năm trước. Khi đó có gì xảy ra sao? Hạ Thiên tỏ ra hiếu kỳ. Trăm năm trước quốc gia dung chuyển. Một vị tiền bối đức cao vọng trọng tập hợp tất cả mọi người tu tiên. Để chúng tôi vào động phủ của ông ấy cùng bàn kế hoạch cứu quốc. Lúc đó ông ấy nói cho chúng tôi biết. Địa cầu đã không còn thích hợp với sự sinh tồn của người tu tiên. Chúng tôi cũng không còn cách nào tu thành kim đan. Vì vậy mọi người nếu cứ tiếp tục mù quáng tu luyện, không bằng cùng nhau liên hợp tống hiến cho dân tộc. Cố Hàm Sương dùng giọng búp bê nói ra sự kiện trước kia. Chúng tôi đều hưởng ứng lời kêu gọi của vị tiền bối kia. Rời khỏi chỗ tu luyện của mình. Mang theo đan dược và vũ khí tốt nhất để đến chiến trường. Viên Thiên Chính khi đó cũng rời khỏi Thanh Phong Sơn, tôi và Trang Vân Đông cũng rời khỏi thủ đô. Cố Hàm Sương thoáng dừng lại, Cố Hàm Sương còn nói thêm. Lúc đó cũng không phải mọi người đều hưởng ứng lời kêu gọi của vị tiền bối kia. Nhưng vì vị tiền bối kia có uy vọng cao nhất, công lực mạnh nhất, vì vậy ai cũng đi. Nhưng không ngờ chúng tôi vừa bước chân vào Trung Nam Sơn, vừa bước vào vị trí tu luyện của vị tiền bối kia, lại bước một chân vào bẫy dập. Bẫy rập? Hạ Thiên hỏi một câu. Vị tiền bối kia muốn giết các người sao? Chương 1216. Cực phẩm nha hoàn mỏ quả đen. Đúng vậy, thiếu gia. Sau khi chúng tôi vào bẫy dập mới biết được, thật ra căn bản không phải để chúng tôi cống hiến chút lực lượng cho dân tộc, mà là cống hiến lực lượng cho hắn. Cố Hàm Sương cũng không còn bình tĩnh. Dù đã qua trăm năm nhưng mỗi lần nàng nói ra chuyện này đều cực kỳ xúc động và phẫn nộ. Khi đó lão là người gần với kim đan kỳ nhất, nhưng tuổi của lão đã không còn nhỏ. Vì vậy lão muốn lợi dụng tư nguyên của chúng tôi để cung cấp nuôi dưỡng mình, đặc biệt là các loại đan dược và bảo vật có tác dụng với người tu tiên. Lão cũng biết chúng tôi không thể nào mang ra cho, vì vậy muốn hốt một mẻ. Sau đó tất cả tư nguyên của chúng tôi sẽ thành của lão. Vô tình Cố Hàm Sương chợt lên giọng. Đáng hận nhất chính là khi âm mưu của lão bị chúng tôi vạch trần, lão còn ra vẻ đạo mạo, nói làm như vậy vì quốc gia dân tộc. Lão nói một cao thủ kim đan kỳ thật sự hữu dụng hơn rất nhiều 100 tên mà mãi mãi không thể tu luyện thêm. Nhưng chúng tôi không tin tưởng lão. Sau đó chúng tôi cùng nhau hợp lực giết chết lão. Cũng vì chúng tôi bị hạ độc mà công lực yếu hơn hẳn. Vì thế chúng tôi phải trả giá lớn. Sau trận chiến, 86 người chỉ còn lại 46 người. Xem ra tôi không thích những ông lão cũng có lý. Quá nhiều lão già không được tốt lắm. Vì tiền bối kia của chị, đám sư phụ của tôi, không ai là người tốt. Hạ Thiên lười biếng nói. Nhưng nếu so sánh với vị tiền bối của chị, ba vị sư phụ của tôi vẫn là người tốt. Địa điểm mà vị tiền bối kia tu luyện chính là nơi linh khí nồng đậm nhất. Khi đó 46 người chúng tôi đều bị thương, căn bản không thích hợp đi xa. Mọi người thương lượng và quyết định đồng tâm hiệp lực cùng nhau tu luyện, cứ như vậy mà sống qua 100 năm. Cố Hàm Sương tiếp tục nói, giọng điệu có thêm chút u thương. Nhưng trăm năm qua tôi đã thấy nhiều người chết đi trước mắt mình. Vô tình cảm thấy chính mình như đã chết. Tu tiên rõ ràng không phải là hướng đi đúng, chỉ là sự giày vò mà thôi. Có đôi khi tôi thật sự muốn chấm dứt những giày vò của mình. Khi thấy Cố Hàm Sương thật sự có chút đau lòng, Hạ Thiên không nhịn được phải nói lời an ủi. Sương nha đầu, sau này chỉ không cần giày vò. Đi theo tôi chỉ có thể không cần tu luyện mà vẫn thành kim đan kỳ. Không còn gì giày vò. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi lại hỏi. Đúng rồi, Sương nha đầu, vậy 46 người bây giờ còn lại bao nhiêu? 6. Cố Hàm Sương trầm mặc một chút rồi nói thật nhỏ. Thiếu gia, 100 năm chết đi 40 người. Cuối cùng chỉ còn lại 6. Nhưng bây giờ chỉ còn lại 4. Ba người kia không ở thủ đô. Một người trong số đó thật ra ở nơi chúng ta sắp đến, thành phố thuộc đô. Bốn ạ, khá tốt, không coi là nhiều, chỉ cần tìm được thì giải quyết cũng không khó. Hạ Thiên lầm bầm nói. Thiếu gia, thật ra bốn người chúng tôi cũng không sống được bao lâu nữa. Ba người đó đều lớn tuổi hơn tôi. Tình huống của bọn họ còn thật sự không xong hơn cả tôi. Cố Hàm Sương khẽ nói. À, Sương nha đầu, ba tên kia còn sống được bao lâu thì tôi không biết, nhưng chỉ thì nhất định có thể sống rất lâu. Hạ Thiên thuận miệng nói. Cố Hàm Sương không nói gì. Đối với nàng thì có thể sống hay cũng chẳng còn quá quan trọng. Người tu tiên đã chết sạch, nàng sống một mình thì còn ý nghĩa gì? Sau này nàng sẽ lẻ loi cô độc, sợ rằng muốn sống thêm cũng khó. Hạ Thiên nói cũng không làm cho tâm tình của Cố Hàm Sương tốt hẳn lên. Nhưng điều khác biệt là Cố Hàm Sương nói ra những lời vừa rồi làm cho tâm tình của Hạ Thiên biến đổi rất tốt. Vì hắn phát hiện Sương nha đầu hoàn toàn không gạt mình. Đối với hắn thì đó thật sự là tin tức tốt. Thực tế Cố Hàm Sương nói ra những lời này đó đều là những thứ mà Hạ Thiên biết sẵn. Tối qua Hạ Thiên thôi miên Viên Thiên Chính. Tên này dùng vài giờ nói tất cả cho Hạ Thiên. Thực tế hắn đã biết rõ chuyện gì xảy ra, còn nhiều hơn những gì mà Cố Hàm Sương đã nói. Sở dĩ hắn muốn Cố Hàm Sương thuật lại chỉ vì muốn biết nàng có lừa mình hay không mà thôi. Những năm gần đây tìm một nha hoàn xinh đẹp là không dễ dàng. Mà tìm nha hoàn xinh đẹp vào biết nghe lời lại cực kỳ không dễ dàng. Vì thế Hạ Thiên rất coi trọng chuyện lần này. Hắn chợt phát hiện mình tìm được một nha hoàn xinh đẹp lại biết nghe lời, hơn nữa còn có thể làm ấm giường, tuyệt đối là cực phẩm. Hạ Thiên đang vui vẻ thì máy bay chợt sóc nảy, hắn cảm thấy kỳ quái. Đúng lúc một âm thanh lo lắng vang lên: "Tổ trưởng, máy bay chúng ta bị tên lửa đuổi theo, mời anh ra khoang chứa hàng, chuẩn bị nhảy dù." "Tên lửa?" Hạ Thiên ngây người, sau đó hắn dùng giọng buồn bực hỏi Cố Hàm Sương: "Sương nha đầu, chị đừng là nói lời quá xui xẻo, máy bay thật sự không an toàn. Tổ trưởng, mau đi theo tôi." Hàn Lan Lan lao đến: "Mau đến khoang chứa hàng. Trên máy bay dù có hệ thống bắn trả nhưng không chắc có thể thoát được. Giống như một máy bay khác đang tiến hành công kích chúng ta. Tổ trưởng Mục đã ra thông báo, nếu có tình huống xấu thì cho anh nhảy dù, chị ấy nói anh nhảy dù sẽ sống sót. Tên lửa đang tiếp cận, 10 giây nữa sẽ đến." Âm thanh điều khiển vang lên. Hạ Thiên cũng không nói gì. Hắn kéo tay Cố Hàm Sương, cũng kéo cả Hàn Lan Lan chạy về phía khoang chứa hàng. Đồng thời nói một câu với Hàn Lan Lan: "Hai người lái máy bay có thể chạy trốn không?" "Tổ trưởng, những vị hành khách trên máy bay này đều là nhân vật quan trọng. Dù có tình huống gì thì người điều khiển cũng không thể chạy trốn. Vì thế căn bản không có hệ thống để cho bọn họ bỏ chạy." Hàn Lan Lan nhanh chóng nói: "Vậy bọn họ chết chắc rồi sao?" Hạ Thiên khẽ nhíu mày, hai tên kia dù sao cũng là thủ hạ của hắn, hắn không thể để bọn họ chết ngay được. "Tổ trưởng, chỉ cần anh còn sống, chúng tôi chết cũng không sao." Hàn Lan Lan cầm lấy dù: "Mau tổ trưởng, anh mặc vào rồi nhảy xuống. Nói cho bọn họ biết, cố gắng kiên trì một lúc nữa, tôi sẽ từ bên dưới bay lên cứu bọn họ." Hạ Thiên nói với Hàn Lan Lan: "Vâng, tổ trưởng." Hàn Lan Lan lập tức gật đầu, nàng nói vào micro lời nói của Hạ Thiên vừa rồi, sau đó thúc giục: "Tổ trưởng, anh may mặc dù rồi nhảy ra, nếu không chẳng kịp nữa rồi." "Không cần dù, nhảy trực tiếp là được." Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó kéo cửa khoang, một tay ôm lấy Cố Hàm Sương, một tay kéo Hàn Lan Lan, trực tiếp nhảy ra ngoài. Ở chiều cao vài chục ngàn mét, cơ thể người thường căn bản khó thể gánh chịu được. Nhưng Hạ Thiên cũng không phải người thường. Một giây khi hắn nhảy ra cũng đã dùng chân khí bảo vệ cho Cố Hàm Sương và Hàn Lan Lan. Vì vậy mà bọn họ không có vấn đề. Ba người nhanh chóng rơi xuống, Hàn Lan Lan thét lên và ôm chặt lấy Hạ Thiên, không dám buông lỏng. Còn Cố Hàm Sương thì rất bình tĩnh. Vì nửa giờ trước Hạ Thiên đã nói, dù máy bay nổ tung thì bọn họ cũng không có vấn đề. Hạ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua không trung, hắn thấy máy bay mình vừa ngồi, một quả tên lửa vừa xẹt qua, sau đó lại hai quả tên lửa phóng tới. Ở phương xa là một máy bay chiến đấu, chính nó tấn công máy bay của Hạ Thiên. Điều đáng ăn mừng duy nhất là chiếc máy bay của Hạ Thiên vừa sử dụng tuy cũng là loại hàng không dân dụng, nhưng đã được cải tạo lại, cho thêm chút hệ thống phòng chống tên lửa. Đồng thời phi công cũng rất có kinh nghiệm, vì thế tạm thời vẫn có thể trốn tránh được, cũng không bị bắn rơi. Nhưng vấn đề là nó cũng không phải máy bay chiến đấu, căn bản không có hệ thống tấn công, trừ khi trực tiếp chiến đấu, nếu không cứ phải tránh né đến khi đối phương hết đạn. Nhưng đối với một máy bay không phải dùng để chiến đấu thì điều này là khó khăn quá lớn. Dưới tình huống bình thường, một máy bay hành khách gặp máy bay chiến đấu, cơ bản chỉ có chết. Hạ Thiên dù không hiểu về máy bay nhưng cũng biết phi công giữ nhiều lành ít. Vì thế hắn đẩy mạnh tốc độ ngự khí phi hành. Chỉ mất một phút hắn đã đưa Cố Hàm Sương và Hàn Lan Lan xuống đất. Hắn thuận tay cầm kiếm của Cố Hàm Sương, sau đó hắn lại phóng lên như một quả tên lửa, giống như sao băng phóng lên trời. Mục tiêu của hắn không phải là chiếc máy bay vừa sử dụng, mà là chiếc máy bay chiến đấu. Chưa đến một phút sau, Hạ Thiên đã tiếp cận máy bay chiến đấu. Hắn chém trường kiếm, một luồng kiếm khí phóng về phía máy bay chiến đấu. Ầm, không trung chợt phát ra tiếng nổ mạnh. nhưng không phải máy bay chiến đấu phát nổ. Chẳng qua chỉ bị đánh trúng mà thôi. Lại trúng cánh. Không quá nguy hiểm. Ầm ầm ầm. Hạ Thiên liên tục chém ra 10 luồng kiếm khí. Sau đó một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Máy bay chiến đấu nổ tung. Không ngờ Hạ Thiên chỉ dùng một thanh trường kiếm đã chém nổ một chiếc máy bay chiến đấu. Nguồn HTTP Trienful Việt Nam. Đừng tưởng lái máy bay thì ngon nhé. Hạ Thiên dùng giọng khinh thường nói. Sau đó hắn quay người lại bay về phía máy bay của mình. Lúc này máy bay đã sắp rơi. Hắn tiến vào thẳng nơi khoang điều khiển. Hai người trong khoang điều khiển còn đang kinh ngạc vì máy bay chiến đấu nổ tung. Lúc này chợt bị Hạ Thiên xách ra khỏi phòng điều khiển, rời khỏi máy bay với tốc độ nhanh nhất. Chiếc máy bay vừa được án tổ sử dụng không lâu cũng hoàn thành sứ mạng và rơi xuống vỡ tan tành. Chương 1217. Thật sự lời lớn mọi người sống sót, nhưng Hạ Thiên lại buồn bực. Không phải hắn đau lòng vì máy bay, mà căn bản hắn phát hiện vị trí của mình là một vùng núi nào đó không biết tên. Coi như hắn lạc đường, lạc đường cũng không phải là vấn đề. Điều quan trọng là Hạ Thiên lấy điện thoại ra. Hắn phát hiện nơi này không có sóng điện thoại, cũng không biết ở góc nào. Hắn nhìn quanh và thấy khắp nơi là núi non, còn có nhiều cánh rừng rậm tít tắp. Điều này thiếu chút nữa làm hắn nghi ngờ mình đi vào rừng rậm nguyên thủy. Tổ trưởng, chúng ta nên làm thế nào đây? Hàn Lan Lan vẫn còn kinh hồn. Tuy nàng cũng được ám tổ huấn luyện nhưng chưa từng gặp chuyện này. Tất nhiên dù là ai cũng kinh hoàng. Vì lúc này hai vị phi công còn ngồi dưới đất, chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Hạ Thiên suy nghĩ. Hắn chợt nhớ đến chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay. Vì vậy mà tâm tình tốt hẳn lên. Hắn nhớ rõ thứ này có thể liên lạc với vợ ở bất kỳ nơi nào. Nhưng khi Hạ Thiên định chủ động liên lạc với Mộc Hàm, đúng lúc cổ tay chấn động, Mộc Hàm chủ động điện thoại đến. Vợ, tôi đang lạc đường, chỉ biết bây giờ tôi ở đâu sao? Điện thoại nối thông, Hạ Thiên hỏi ngay. Chồng cậu không sao chứ? Âm thanh của Mộc Hàm tràn đầy lo lắng. Tôi không sao. Không biết tên ngốc nào muốn dùng máy bay chiến đấu để xử lý tôi. Tôi đã nhảy xuống và thuận tiện xử lý bọn họ. Nhưng máy bay của chúng ta cũng bị tên lửa bắn trúng, đã rơi rồi. Hạ Thiên hời hợt nói tình huống bên này. Tôi và Sương Nha Đầu thì không có vấn đề. Các nhân viên cũng không sao. Nhưng bọn họ có lẽ hơi nhát gan, bị dọa cho hoảng sợ. Chồng, cậu không có việc gì là tốt rồi. Bây giờ vị trí của cậu còn cách thủ đô 100 km. Tôi sẽ lập tức đến đón. Mộc Hàm khẽ thở ra, chuyện này phát sinh quá đột ngột, không có dấu hiệu nào, cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng vốn cho rằng máy bay đã được chuẩn bị cực kỳ thỏa đáng. Trước khi máy bay cất cánh thì đã kiểm tra vài lần. Phi công và tiếp viên đều là thành viên án tổ, không có vấn đề. Nàng tưởng rằng mọi thứ đã rất cẩn thận, không ngờ lại có một chiếc máy bay chiến đấu xông lên tấn công. Mộc Hàm cảm thấy rất hoảng sợ. Nếu không phải chồng nàng có năng lực mạnh mẽ, sợ rằng lúc này đã chạy trời không khỏi nắng. Mộc Hàm nghĩ vậy thì nói thêm. Chồng cứ yên tâm, tôi sẽ kiểm tra được ai là người ở phía sau. Bây giờ dù ai giở trò cũng không thể bỏ qua. À, tìm được nhớ báo cho tôi biết, tôi sẽ bắt bọn họ. Hạ Thiên thuận miệng nói. Ừ, Mộc Hàm lên tiếng. Chồng, không tiếp tục nói nữa, cậu chờ một chút, nói chung cần một giờ. Được rồi, tôi ở lại chỗ này là được. Thủ đô căn cứ án tổ. Mộc Hàm liên tục gọi đi 10 cuộc điện thoại. Cuối cùng nàng dừng lại, gương mặt xinh đẹp có chút tức giận. Cậu ta không sao chứ? Sau lưng Mộc Hàm truyền đến âm thanh. Mộc Hàm xoay người thì thấy Mị Nhi, vẻ mặt có chút hòa hoãn. Chồng không có việc gì, cũng đừng lo. Không những mình cậu ấy chẳng có vấn đề, ngay cả phi công và tiếp viên cũng được cứu. Máy bay bị một chiếc máy bay chiến đấu chết tiệt bắn rơi. Phi công trên máy bay kia còn sống không? Mị Nhi mở miệng hỏi. Đúng rồi, tôi quên hỏi chuyện này. Tôi liên lạc với chồng xem thế nào, để xem có thể tìm được phi công kia hay không. Mộc Hàm kịp phản ứng. Máy bay gặp chuyện không may thì phi công chưa chắc sẽ chết. dù sao thì trên máy bay chiến đấu cũng có hệ thống đẩy phi công ra ngoài, an toàn hơn. Mộc Hàm và Hạ Thiên lại liên lạc với nhau, sau khi kết thúc thì nàng nhìn về phía Mị Nhi rồi mở miệng hỏi: "Chị có điều tra được gì không? Quân khu thuộc đô đang có một hành động diễn tập máy bay chiến đấu, nhưng bọn họ không giải thích được vì sao một chiếc máy bay bỏ đội ngũ, chỉ cho rằng đó là phi công làm trái lệnh." Mị Nhi dùng giọng bất mãn nói: "Có chiến đấu cơ rời khỏi đội ngũ mà bọn họ không phát hiện ra, trong này nhất định có vấn đề. Chồng cưới máy bay đến thuộc đô cũng không có vài người biết rõ, nhưng mới đi được hơn nửa giờ thì gặp công kích. Nói cách khác thì đối phương có một giờ để sắp xếp những chuyện này. Vì vậy lực lượng của đối phương trong quân đội là rất lớn." Mộc Hàm dùng giọng lạnh lùng nói: "Có thù oán với chồng, hơn nữa chỉ trong thời gian ngắn mà có được sắp xếp như vậy. Rõ ràng không có vài người, mà thực tế thì tôi chỉ nghĩ đến một người." "Nhà Chi Phong?" Mị Nhi khẽ nói ra một cái tên. Mộc Hàm khẽ gật đầu: "Trừ hắn ra thì không còn ai khác. Đáng tiếc là chúng ta bây giờ không có chứng cứ." Mị Nhi rõ ràng cũng cho rằng kẻ ra tay là Nhạc Chi Phong. Nàng cũng biết gần đây đối phương luôn gây phiền cho Hạ Thiên, vài ngày trước còn giở trò cho tổ điều tra đặc biệt đến thẩm tra năng lực tổ trưởng của Hạ Thiên. "Tôi sẽ điều tra thêm, chỉ cần tôi xác định đó là hắn, dù có chứng cứ hay không cũng sẽ không bỏ qua." Mộc Hàm cắn răng nói: "Chồng do tôi sắp xếp máy bay, tôi thiếu chút nữa đã đẩy chồng lên đường chết. Với năng lực của cậu ấy thì cũng không dễ dàng chết đi như vậy. Dù máy bay thật sự bị tên lửa bắn trúng, cậu ấy cũng không sao." Mị Nhi chần chừ nói. Mộc Hàm cũng không nói gì. Nàng biết Mị Nhi nói không sai, nhưng nàng thật sự không tiếp nhận tình huống có người dùng tên lửa bắn chồng mình. Nhưng cũng vì đối phương sử dụng thủ đoạn này mà nàng cũng dần xác định sự kiện không chút ngẫu nhiên. Đối phương tuyệt đối đến vì Hạ Thiên, vì đối phương biết rõ dùng phương thức bình thường căn bản không thể giết chết Hạ Thiên. Hạ Thiên kéo Cố Hàm Sương chạy vội trên rừng. Không sai, đây là trên rừng rậm. Vì bọn họ đang dấm chân lên ngọn cây cổ thụ và nghe ngóng khắp bốn phía, tất nhiên bọn họ không phải đi ngắm cảnh, chính là tìm đám phi công của máy bay chiến đấu. "Thiếu gia bên kia." Cố Hàm Sương chợt phát hiện cách đó không xa có một chiếc dù. Hạ Thiên bay qua, sau đó hắn phát hiện người này đã chết. Sau khi kiểm tra được một lúc thì Hạ Thiên nói với Mộc Hàm: "Vợ, tìm được tên phi công kia, nhưng tên này đã uống thuốc độc tự sát." "Tự sát sao?" Mộc Hàm có chút thất vọng. "Đúng vậy, là tự sát. Người này đã nhảy ra khỏi máy bay mà còn tự sát. Đúng là có bệnh. Muốn chết sao không chết luôn trên máy bay?" Hạ Thiên cũng oán trách. Hắn bị phóng ra khỏi máy bay, sau đó thấy mình đáng chết và tự tử. Mộc Hàm khẽ nói: "Chồng cậu đừng động vào chuyện này, tôi sẽ điều tra rõ ràng." "Được rồi, chờ tôi giải quyết xong vấn đề của sư phụ, sẽ quay về thủ đô." Hạ Thiên cũng không quá quan tâm đến vấn đề này, có lẽ vì gió là thói quen. Chấm dứt liên lạc điện thoại, Hạ Thiên nghĩ rằng còn một lúc nữa sẽ có người đến đón. Vì vậy quyết định đưa Cố Hàm Sương đi giao một vòng. Nhưng sau khi đi được 10 phút thì hắn cảm thấy có chút nhàm chán. Hạ Thiên đang chuẩn bị về tụ tập với ba người Hạ Thiên, nhưng hắn chợt bay qua sơn cốc và thấy được một đầm nước. Vì thế trong đầu có một ý nghĩ: "Sương nha đầu, bây giờ tôi không có gì làm, tôi sẽ giúp chị dùng nhịch thiên để tứ châm để tẩy tủy." Hạ Thiên mang theo Cố Hàm Sương bay xuống bên cạnh đầm nước rồi mở miệng nói: "Vâng, cảm ơn thiếu gia." Cố Hàm Sương chợt có chút dao động: "À, Sương nha đầu, chị cởi quần áo ra đi." Hạ Thiên tùy ý mở miệng. Cố Hàm Sương có chút chần chừ, vài giây sau nàng mới khẽ hỏi: "Thiếu gia, là cởi áo ngoài sao?" "Áo nào cũng cởi cả ra, tóm lại phải cởi sạch." Hạ Thiên vẫn tỏ ra hời hợt. Điều này làm cho người ta cảm thấy hắn giống như đứng trước mặt một cô gái cởi chuồng cũng không có vấn đề. "Vâng, thiếu gia." Cố Hàm Sương do dự thêm vài giây, cuối cùng nàng cởi dây áo, sau đó từng phần cơ thể lộ ra ngoài không khí. Ánh mắt Hạ Thiên trở nên nóng bỏng. Xương nha đầu này có dáng người tốt hơn dự đoán của hắn trước đó. Đường cong duyên dáng, da thịt trong suốt, bộ vị no đủ, mông đẹp và khá lớn, đùi thon dài đẹp. Có thể nói cởi đồ ra càng hoàn mỹ và mê người. Đúng là cực phẩm nha hoàn. Hạ Thiên thì thào nói, bàn tay cũng vô tình rơi lên người Cố Hàm Xương, chậm rãi vuốt ve da thịt của nàng. Tuy nàng làm người ta sinh ra cảm giác khá lạnh, nhưng da thịt của nàng lại rất ấm, vuốt ve như ngọc, dịu dàng và tràn đầy cảm xúc. Cố Hàm Xương khẽ run lên nhẹ nhẹ. Điều này càng làm cho Hạ Thiên vui vẻ, vì hắn phát hiện nàng cũng không phải không quan tâm đến bất kỳ vấn đề gì. Ít nhất bây giờ cũng làm cho nàng có phản ứng. Cái hắn cần là một nha hoàn xinh đẹp còn sống sờ sờ, không phải là một búp bê trầm lặng như máy. Tuy Cố Hàm Xương còn chưa thích ứng nhưng Hạ Thiên cũng không quan tâm, vì hắn vững tin một thời gian sau nàng sẽ thích ứng và phục vụ hắn. Lúc này xem như lời lớn, Trang Vân Đông quá ngu, vợ tốt mà không muốn chỉ biết tu luyện thành siêu cấp ngu ngốc. Hạ Thiên lầm bầm nói, sau đó hắn lưu luyến thu tay và hít vào một hơi, dùng giọng tỉnh táo nói. Xương nha đầu, bây giờ tôi sẽ tẩy tủy cho chị. Hạ Thiên nói dứt lời thì đã đâm ngân châm vào người Cố Hàm Xương, nhịp thiên đệ tứ châm tẩy tủy lại được thi triển. Chương 1218. Tiểu tử ngươi sẽ bị sét đánh. Dù tẩy tủy là quá trình quá quen thuộc với Hạ Thiên, nhưng quá trình tẩy tủy cho Cố Hàm Xương thật sự phức tạp hơn trước đây rất nhiều. Đáng lý ra với công lực hiện tại của Hạ Thiên thì tẩy tủy sẽ không đến 10 phút. Nhưng có lẽ Cố Hàm Xương quá lớn tuổi, vì vậy trong cơ thể nhiều tạp chất hơn người thường, quá trình cũng dài hơn. Nước đen liên tục từ trong người Cố Hàm Xương chảy ra, dần dần bao trùm cơ thể. Vì vậy mà Hạ Thiên nhanh chóng phát hiện nha hoàn của mình được bùn đen bao phủ. Quá trình lần này Hạ Thiên mất nửa giờ. Hắn và Cố Hàm Xương đều được hấp thu rất nhiều linh khí. Cuối cùng hắn mới thu ngân châm, ném nha hoàn đen xì vào trong dòng nước. Sau đó cũng nhảy xuống dùng tốc độ nhanh nhất biến nha hoàn bùn thành xinh đẹp. Cố Hàm Xương được tắm rửa sạch sẽ mà tươi đẹp như trẻ nít, da thịt như em bé, âm thanh búp bê, tư thái tuyệt đẹp và gương mặt thiên sứ, thật sự khó thể kiềm chế. Xương nha đầu, chỉ thật sự càng thêm xinh đẹp. Hạ Thiên liên tục xoa nắn trên người Cố Hàm Xương, cảm giác quá tốt. Lúc này ngọn lửa trong lòng hắn cũng bùng lên. Nơi đây không có giường nhưng hắn thật sự muốn nha hoàn làm ấm giường cho mình. Cố Hàm Xương không nói gì nhưng hít thở không còn vững vàng. Tuy nàng đã lớn tuổi nhưng thực tế trăm năm qua chỉ lo tu luyện, không có nhiều kinh nghiệm nhân sinh. Thế giới của các nàng rất nhỏ, mà kinh nghiệm lúc này rõ ràng là lần đầu tiên. Dù trước đó nàng có hôn phu, nhưng chỉ là danh nghĩa mà thôi. Không còn sớm nữa, chúng ta để lần sau. Hạ Thiên cuối cùng cũng thu tay về, hắn đưa Cố Hàm Xương nhảy ra ngoài hồ nước, sau đó làm nàng trở nên khô ráo. Xương nha đầu, mau mặc quần áo vào, có vài chiếc máy bay đang đến, tôi cũng không muốn cho người khác thấy được chị. Vâng, thiếu gia. Cố Hàm Xương nhặt đạo bào trên mặt đất lên rồi mặc vào người. Nhưng dù ai cũng có thể thấy rõ ràng, nàng đã trẻ hơn ít nhất 10 tuổi so với trước đó. Trước đó nàng nhìn có vẻ hơn 30, nhưng bây giờ chỉ cần nhìn làn da và gương mặt thì ai cũng nghĩ nàng mới 20. Nếu không ai biết rõ lý lịch của nàng, chỉ sợ không ai nghĩ nàng là một người vượt qua 120 tuổi. Hạ Thiên áp chế ngọn lửa trong lòng, hắn nên rời khỏi chỗ này. Mà nha hoàn xinh đẹp cũng cần có thời gian rảnh, địa điểm tốt, như vậy mới chậm rãi nhấm nháp. Nếu bây giờ ăn hết cả quả táo thì quá tiếc, chẳng khác nào trừ bát giới ăn nhân sâm. Xương nha đầu, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên lại giữ lấy tay Cố Hàm Xương, sau đó bay lên. Một lát sau hai người đi đến vị trí của ba người Hàn Lan Lan. Lúc này trực thăng vừa phát hiện ra bọn họ, đang chuẩn bị đáp xuống bãi đất trống. Khi thấy trực thăng thì Cố Hàm Xương không khỏi mở miệng hỏi: thiếu gia, chúng ta còn phải đi máy bay sao? Chị không muốn đi sao? Hạ Thiên hỏi. Tôi không thích ngồi máy bay. Cố Hàm Sương khẽ nói. Dù nàng biết đi theo Hạ Thiên lên máy bay sẽ không nguy hiểm, nhưng nàng sợ máy bay. Vừa rồi lại có kinh nghiệm chết người, vì thế nàng càng sợ hơn. Chúng ta không ngồi máy bay là được. Hạ Thiên lập tức làm ra quyết định. Này, ba người lên máy bay đi, tôi sẽ không đi máy bay. Nhưng tổ trưởng, anh chẳng phải không biết đường à? Hàn Lan Lan không khỏi hỏi. Không sao, tôi đi theo máy bay là được. Hạ Thiên chẳng quan tâm. Hàn Lan Lan chợt ngây người. Nhưng nàng nhớ đến tình cảnh một giờ trước đó hắn đưa mình và Cố Hàm Sương từ trên máy bay xuống đất. Điều này làm nàng đến bây giờ vẫn không tưởng tượng được. Tổ trưởng này quá thần kỳ, tuyệt đối là có năng lực đi theo trực thăng. Vì vậy nàng cũng không nói gì, chỉ đi đến trực thăng. Sau đó mọi chuyện rất thuận lợi. Hai chiếc máy bay chở Hàn Lan Lan và ba người bay đi, mà Hạ Thiên và Cố Hàm Sương lại tay trong tay chạy theo hai chiếc trực thăng. Lần này hai chiếc trực thăng thật sự may mắn hơn chiếc máy bay trước đó của Hạ Thiên. Không những chẳng gặp máy bay chiến đấu, cũng không gặp tên lửa. Hơn một giờ sau máy bay đến thành phố Thục Đô, Hạ Thiên và Cố Hàm Sương cũng đến Thục Đô. Lúc này là 4 giờ chiều. Hạ Thiên bấm số điện thoại của Trương Minh Đà. Cuối cùng cũng không cho đại sư phụ đến đón. Hắn chỉ ngồi vào taxi đi theo địa chỉ mà Trương Minh Đà nói để đến bệnh viện Tây Hoa của Đại học Thục Đô. Hạ Thiên cuối cùng nhận ra Trương Minh Đà ở trước cổng bệnh viện. Một thời gian không gặp, Trương Minh Đà có vẻ già hơn. Xem ra thời gian qua cũng không sống vui vẻ gì. Tiểu tử, ngươi đến nhanh vậy à? Trương Minh Đà thấy Hạ Thiên thì rất vui nhưng vẫn có chút ngạc nhiên. Đại sư phụ, ngài chuẩn bị bồi thường tiền cho tôi. Hạ Thiên lười biếng nói. Vì đến đây tôi mất một chiếc máy bay. Cái gì? Trương Minh Đà lập tức mất hứng. Tiểu tử, cậu muốn ta đền máy bay. Đến khi có tiền thì hãy bồi thường, bây giờ tôi biết chắc ông không có xu nào. Hạ Thiên lười biếng nói, sau đó hắn xoay người bỏ đi. Được rồi, mau đưa tôi đến gặp người bệnh, chữa hết bệnh rồi nói sau. Trương Minh Đà chợt thấy Cố Hàm Sương. Rõ ràng vẻ đẹp và cách ăn mặc của nàng đã làm lão phải kinh ngạc. Lão cũng hỏi ngay. Tiểu tử, đây là cô vợ nào của ngươi? Sao ta không nghe nói ngươi có một người vợ là đạo cô? Cô ấy là nha hoàn của tôi, không phải là vợ. Hạ Thiên thuận miệng trả lời, sau đó hắn nhìn Cố Hàm Sương. Sương nha đầu, ông lão này là sư phụ của tôi, nhưng chỉ đừng quan tâm đến ông ta. Biết rồi thiếu gia. Cố Hàm Sương khẽ đáp, nhưng một giây sau nàng lại bắt chuyện với Trương Minh Đà. Chào đại lão gia. Tiểu tử, một cô gái xinh đẹp như vậy sao chỉ cho làm nha hoàn? Tiểu tử ngươi coi chừng bị sấm sét đánh chết. Trương Minh Đà trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó lại tán thưởng Cố Hàm Sương. Ngươi xem, người ta lễ phép hơn ngươi, mà ngươi cũng nên có đầu óc học tập chứ. Này, tôi đến đây thiếu chút nữa bị tên lửa bắn chết, nếu ngài nói như vậy thì tôi sẽ đi. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Trương Minh Đà. Cái gì? Trương Minh Đà ngây người. Tên lửa? Tiểu tử ngươi nói thật, tôi lừa ngài làm gì? Hạ Thiên có chút mất vui. Không biết là thằng ngu nào lái máy bay chiến đấu dùng tên lửa bắn rơi máy bay của tôi. Trương Minh Đà dùng ánh mắt quái dị nhìn nơi Hạ Thiên, một lúc lâu sau hắn mới hỏi một câu. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi là người hay dùng? Nói nhảm, tất nhiên tôi là người. Hạ Thiên càng mất hứng, sau đó hắn kéo Cố Hàm Sương. Sương nha đầu, chúng ta về. Hạ Thiên nói xong là muốn đi ngay. Trương Minh Đà chợt trở nên gấp gáp. Này, tiểu tử chờ chút. Chờ chút. Ta cũng mặc kệ ngươi là ma hay dược. Trước tiên chữa bệnh cách đã. Chỉ cần chữa tốt là được. Sương nha đầu, chúng ta thương lượng cách nhé. Hạ Thiên nhìn Cố Hàm Sương rồi khẽ hỏi. Thiếu gia chuyện gì? Cố Hàm Sương hỏi. Đánh ông lão kia. Hạ Thiên chỉ Trương Minh Đà. Tôi muốn đánh, nhưng ông ta là sư phụ cũng không ra tay được. Vì vậy chỉ giúp tôi một chút. Cố Hàm Sương trầm mặc vài giây rồi khẽ hỏi. Thiếu gia, đây là mệnh lệnh sao? Không, tôi chỉ thương lượng với chị mà thôi. Hạ Thiên lắc đầu. thiếu gia, tôi không muốn đánh ông ấy. Cố Hàm Sương khẽ nói. Được rồi, thôi bỏ. Hạ Thiên cũng không quá kiên trì. Tiểu tử, nha hoàn này rất tốt, còn tốt hơn cả ngươi. Trương Minh Đà tán thưởng Cố Hàm Sương. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Trương Minh Đà. Sương nha đầu là nha hoàn của tôi, nếu ngài có ý, tôi sẽ đánh thật đấy. Tiểu tử, có thằng đồ đệ khốn kiếp nào nói với sư phụ như vậy sao? Trương Minh Đà cũng mất hứng, tiểu tử này càng lúc càng kỳ cục, còn muốn ép nha hoàn đánh sư phụ. Nếu ông không thích thì cứ trục xuất tôi ra khỏi sư môn, tôi không ngại. Hạ Thiên chẳng quan tâm. Tiểu tử khá lắm, trục xuất ra chẳng phải hoàn thành ước nguyện của ngươi sao? Trương Minh Đà hừ một tiếng. Được rồi, không nói nhiều nữa, đi thôi, đi xem bệnh cho cháu gái của ta. Đại sư phụ, ngài có cháu gái? Hạ Thiên lập tức ngạc nhiên lớn. Sao? Không thể có cháu gái à? Trương Minh Đà tức giận hỏi. Không phải ngài không có con sao? Chẳng có con sao có cháu? Hạ Thiên rất mê hoặc, dù hắn là thần y thì cũng không thể hiểu được trò này. Tiểu tử, ai nói ta không có con? Trương Minh Đà hừ một tiếng. Đã sớm nói rồi, năm xưa đại sư phụ có trên 100 tình nhân, vì vậy phải có người sinh con cho ta. Bây giờ không những có con mà còn có cháu nữa rồi. Như vậy à? Hạ Thiên xem như hiểu được, hắn hỏi lại. Đại sư phụ, cháu gái bao lớn rồi? Ngon hàng không? Điện nước ra sao? 19 tuổi, là cháu của ta, không đẹp sao? Nhưng tiểu tử ngươi đừng quan tâm, nó đã có bạn trai, đừng làm bậy. Trương Minh Đà dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Hạ Thiên. Chương 1219. Mua đồ trang điểm mà dùng. Cháu gái của ngài 19 tuổi rồi sao? Hạ Thiên thật sự ngạc nhiên, sau đó hắn giật mình. Đại sư phụ, tôi biết lão tình nhân này là người thật hàng thật rồi, có lẽ cũng hơn 60 như ngài. Nói nhảm, cô ấy mới 59 mà thôi. Trương Minh Đà trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến lầu ba vân ba. Trương Minh Đà dừng lại ngoài một phòng bệnh rồi hạ giọng. Này tiểu tử, đừng nói lung tung, cũng đừng nói những lời như lão tình nhân. Ta là thầy thuốc, cậu cũng là thầy thuốc do tôi tìm đến. Cháu gái còn chưa biết thân phận của ta, cậu đừng để cho nàng biết, hiểu không? Biết rồi, tôi xem bệnh xong là đi ngay. Hạ Thiên thuận miệng trả lời, hắn cũng không có hứng thú với những vấn đề giữa sư phụ và lão tình nhân. Trương Minh Đà cuối cùng cũng đẩy cửa phòng đi vào. Hạ Thiên và Cố Hàm Sương vào theo. Trong phòng có không ít người. Ngoài một người nằm trên giường thì còn có 5-6 người cả nam lẫn nữ hoặc đứng hoặc ngồi bên cạnh. Hạ Thiên, một âm thanh kinh ngạc chợt vang lên. Sao anh lại đến đây? Trương Minh Đà nghe nói như vậy thì không khỏi sững sờ. Tiểu tử này đúng là quen biết sống khắp thiên hạ. Ngay cả người trong đây cũng có kẻ quen biết. Hơn nữa đối phương còn là nữ. Hạ Thiên cũng không khỏi ngây người. Hắn cũng không ngờ có thể gặp được người quen ở chỗ này. Vì vậy hắn nhìn chằm chằm vào cô gái kia. Phát hiện đối phương có chút quen mắt. Nhưng thật sự không nghĩ ra nàng là ai. Anh không biết tôi sao? Cô gái kia thấy Hạ Thiên có vẻ sững sờ thì hình như có hơi thất vọng. Là tôi là Mã Đình, chúng ta đã gặp mặt nhau ở thành phố Giang Hải. À, là cô, tôi nhớ ra rồi. Hạ Thiên cuối cùng cũng nghĩ ra. Trước đó hắn đến thành phố Giang Hải chưa lâu. Vì xử lý cha con Kỷ Nam và Kỷ Minh nên cũng có quan hệ với cô gái Mã Đình này. Hắn còn nhớ cha của Mã Đình là Mã Nhị Cương, là lái xe của Kỷ Nam, nhưng bị Kỷ Nam giết người diệt khẩu. Hạ Thiên có trí nhớ rất tốt, nhưng Mã Đình không phải là mỹ nữ, trên cơ bản khó để hắn quan tâm. Đồng thời lúc này nàng cũng có chút biến đổi, vì vậy khi gặp mặt hắn cũng khó thể nhận ra. Nhưng sau khi suy xét thì Hạ Thiên cũng nhớ được không ít chuyện về Mã Đình. Hắn nhớ nàng học đại học Thục Đô, còn có bạn trai tên là Phương Chí Hiên. Trước đó Mã Đình còn tưởng rằng hắn là đặc công Long Tổ. Hạ Thiên đang suy nghĩ thì Mã Đình kéo một người thanh niên đeo kính đến bên cạnh. Chí Hiên, anh ấy là người mà trước đó em từng nói rất lợi hại, là Hạ Thiên ở thành phố Giang Hải. Chào anh, tôi là Phương Chí Hiên. Đình Đình nói anh trước đó đã cứu cô ấy. Phương Chí Hiên vươn tay với Hạ Thiên, rõ ràng muốn bắt tay. Nhưng hắn thật sự không biết Hạ Thiên không thích bắt tay với người khác, càng không thích bắt tay với đàn ông. Vì vậy Hạ Thiên tất nhiên sẽ căn bản không quan tâm đến Phương Chí Hiên. Mã Đình lập tức cảm thấy xấu hổ, nàng vội vàng nói một câu: Hạ Thiên, Chí Hiên là bạn trai của tôi, trước kia tôi đã từng nói với anh rồi. À, tôi nhớ rồi. Hạ Thiên thuận miệng lên tiếng. Phương Chí Hiên ngượng ngùng thu tay. Trong lòng cũng có chút bất mãn, đồng thời có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ người này có quan hệ mập mờ với Mã Đình? Nếu Hạ Thiên biết Phương Chí Hiên hoài nghi mình như vậy, sợ rằng hắn sẽ lập tức bắt chặt tay của Phương Chí Hiên, coi như vứt bỏ hoài nghi chết người kia. Người bị bệnh là cô ấy sao? Hạ Thiên nhìn Trương Minh Đà rồi chỉ vào cô gái ở trên giường. Cô gái này quấn đầy băng, trên trán cũng có băng. Chỉ nhìn ngũ quan thì đơn thuần là xinh đẹp, tuy chưa đến mức độ của Hạ Thiên, nhưng rõ ràng Trương Minh Đà cũng không tính là nói dóc cháu gái xinh đẹp. À, nó tên là Hứa Thiến Thiến, bị một tiểu tử khốn kiếp tạt axit. Nhưng nó khá may mắn, đối phương muốn tạt vào mặt nhưng nó chỉ dính vài giọt trên trán, những thứ khác đều bị dùng tay chặn lại. Trương Minh Đà khẽ nói: Khi ta đến đây thì nó đã vào bệnh viện. Ta đã nghĩ nhiều biện pháp, dùng một số thuốc đông y, tuy có thể làm cho thương thế của nó tiến triển tốt nhưng không thể nào chữa hoàn toàn. Bệnh viện này chuẩn bị cấy ra cho nó, nhưng như vậy cũng rất khó, vì tay phải của nó hơn phân nửa đều bị thương nghiêm trọng. Sau này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan, còn ảnh hưởng đến cuộc sống. Hạ Thiên, anh là thầy thuốc sao? Mã Đình không nhịn được phải hỏi một câu. Đúng vậy, tôi là Hạ Thần Y đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên thuận miệng trả lời một câu, sau đó phàn nàn với Trương Minh Đà: Sao ngài không nói sớm là bị tạt axit? Nếu không tôi sẽ mua thuốc cho cô ấy bôi lên, không cần tôi phải tự mình đến đây. Tiểu tử, định làm cho qua sao? Đây là bỏng nghiêm trọng, không phải tùy tiện bôi thuốc là được. Trương Minh Đà dùng giọng mất vui nói: Tôi không phải tùy tiện bôi thuốc, nhưng thuốc do tôi điều phối, không giống với thuốc khác. Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Trương Minh Đà: Lần sau nếu có người bị phỏng, ngài cứ nói người ta mua một ít đồ trang điểm tiểu mỹ nhân bôi lên là được. Đám người trong phòng nghe rõ lời nói của Hạ Thiên mà ngây người, người này rốt cuộc là thầy thuốc hay nhân viên mỹ phẩm? Người ta bị tạt axit, hắn lại nói đi lấy đồ trang điểm bôi lên sao? Nếu trên đời thật sự có thứ đồ trang điểm như vậy, sợ rằng đã bị bán sạch từ lâu rồi. Thầy thuốc Trương, tiểu tử này thật sự là thần y sao? Một người đàn ông trung niên không nhịn được phải mở miệng. Mà hắn cũng chính là người đàn ông trung niên duy nhất trong phòng. Những người khác phần lớn là nữ, chỉ còn một Phương Chí Hiên còn rất trẻ, mà Trương Minh Đà thì lại quá già. Hứa tiên sinh, tất nhiên là thật, chẳng lẽ anh không tin tôi sao? Trương Minh Đà vội vàng nói. Sau đó lão khẽ giới thiệu thân phận của người đàn ông trung niên kia cho Hạ Thiên. Nó là Hứa Huy, là cha của Hứa Thiến Thiến, cũng chính là... À, tiểu tử cậu biết rồi đấy. Biết rõ, là con của ngài. Hạ Thiên thầm nói một câu: Tóm lại tiểu tử cậu giúp Thiến Thiến chữa tốt đi. Đừng nói đến đồ trang điểm nào khác, dù thứ đồ trang điểm kia có thể chữa bệnh thì cũng phải làm cho người ta tin mới được. Trương Minh Đà khẽ nói. Hạ Thiên lập tức bất mãn, hắn lớn tiếng nói: Cái gì là không thể chữa bệnh? Thứ đồ trang điểm kia có thể chữa những vết bỏng thế này, ngài biết thứ kia vì sao được tạo ra không? Chính là năm xưa An Khả Khả bị bỏng, tôi mới giúp cô ấy điều phối. Ngài xem gương mặt bây giờ của An Khả Khả là thế nào? Có vẻ như bị phỏng sao? À, tiểu tử cậu nói, An Khả Khả trước kia cũng bị tổn thương. Trương Minh Đà ngây cả người. Mã Đình ở bên cạnh hỏi một câu: Hạ Thiên, anh nói An Khả Khả là ngôi sao lớn kia sao? Anh quen biết cô ấy à? Cô ấy là vợ tôi có thể không biết sao? Hạ Thiên thuận miệng nói. Khoác lác, bạn trai của Mã Đình là Phương Chí Hiên thật sự không nhịn được phải nói thầm một tiếng. Mặc kệ mọi người có tin hay không, Hạ Thiên lấy ra một cây ngân châm. Thôi được, dù sao tôi cũng đã đến đây, cũng lười điều phối thuốc chữa thương, trực tiếp dùng châm cứu cho rồi. Vừa nhanh hơn, vừa nhanh chóng được đi. Hạ Thiên nói xong thì vung tay. Hắn tháo băng gạc trên người Hứa Thiến Thiến xuống. Sau đó dùng tốc độ mà mắt thường khó thể thấy để liên tục đâm châm lên tay và lên trán nàng. Cha của Hứa Thiến Thiến là Hứa Huy thật sự có chút nghi ngờ y thuật của Hạ Thiên, nhưng hắn vẫn không kịp ngăn cản. Khi thấy Hạ Thiên đâm châm lên người mà Hứa Thiến Thiến vẫn không có vấn đề gì. Vì vậy Hứa Huy cũng quyết định trước tiên nên theo dõi kỳ biến. Dù sao người này cũng do Trương Minh Đà mời đến. Mà mẹ của hắn đã nói, Trương Minh Đà này tuyệt đối có thể tin. Vì vậy lúc này hắn tạm thời coi như tin tưởng Hạ Thiên kia. Tốc độ đâm kim của Hạ Thiên càng lúc càng nhanh. Thời gian cũng dần trôi qua. Đã hơn nửa giờ. Trong nửa giờ đó Hạ Thiên đã đâm lên bộ vị bị thương của Hứa Thiến Thiến vài chục lần. Băng hỏa linh khí hùng mạnh dùng tốc độ nhanh nhất để chữa thương. Khi công lực của Hạ Thiên liên tục được tăng cường thì hiệu quả ngày càng mạnh. Vì thế mà chỉ mất nửa giờ thì kỳ tích đã phát sinh. Hạ Thiên thu hồi ngân châm. Sau đó bàn tay đưa đến vị trí bị thương trên tay và trên trán của Hứa Thiến Thiến. Cuối cùng hắn rụt tay về và dùng giọng không nhanh không chậm nói ra hai chữ: xong rồi, xong rồi. Đám người trong phòng bệnh đưa mắt nhìn Hứa Thiến Thiến, sau đó ai cũng ngây dại, điều này mình hoa mắt sao? Sao lại không thấy Hứa Thiến Thiến có chút dấu vết bị thương? Tiểu tử, ngươi thật giỏi. Trương Minh Đà cũng không nhịn được phải than vãn sợ hãi. Tuy lão đã biết đồ đệ của mình từ lâu đã trò giỏi hơn thầy, nhưng khi tận mắt thấy Hạ Thiên đơn giản chữa tốt cho Hứa Thiến Thiến thì lão có chút cảm khái. Y thuật của tiểu tử này thật sự đã có thể xưng là thần y. Tôi đã nói rồi, chẳng có gì tôi không làm được. Hạ Thiên duỗi lưng một cái rồi nói: không còn gì nữa, tôi đi đây. Hạ Thiên nắm lấy bàn tay của Cố Hàm Sương rồi đi ra ngoài phòng. Này, chờ chút, bây giờ ngươi đi đâu? Trương Minh Đà vội vàng gọi Hạ Thiên. Về thủ đô. Hạ Thiên thuận miệng nói. Đã 5 giờ rồi, sao lại về thủ đô? Trương Minh Đà nói. Ngày mai ngươi đi cũng được. Tôi thích đi lúc nào mà chẳng được. Hạ Thiên không cho là đúng, hắn cùng lắm thì chạy bộ về thủ đô là xong. Tiểu tử, cần phải vội vàng quay về vậy sao? Trương Minh Đà đi đến trước mặt Hạ Thiên nói. Ngươi không muốn ăn bữa cơm với sư phụ à? Không, không bằng tôi ăn cơm với Sương nha đầu. Hạ Thiên không nghĩ ngợi mà trả lời. Trương Minh Đà không biết nói gì hơn, vài giây sau lão dùng giọng bất đắc dĩ nói. Được rồi, tiểu tử ngươi muốn đi thì ta cũng không cản, tùy ngươi. Được, tôi đi đây. Hạ Thiên nói đi là đi. Thậm chí cũng không cho Trương Minh Đà cơ hội giữ lại. Hắn mang theo Cố Hàm Sương biến mất trong tầm mắt mọi người. Hạ Thiên ra khỏi bệnh viện và hỏi Cố Hàm Sương. Sương nha đầu, chỉ nói xem đêm nay chúng ta nên nghỉ ở đâu. Chương 1220. Các người cũng là diễn viên. Thiếu gia, không phải cậu nói sẽ về thủ đô sao? Cố Hàm Sương khẽ hỏi, bây giờ nàng nói với Hạ Thiên cũng nhiều hơn trước, cũng không phải chỉ là vài chữ như trước. À, tôi lừa bọn họ mà thôi. Hạ Thiên hời hợt nói. Chuyên cơ của chúng ta đã bị tên lửa bắn rơi. Hơn nữa chị cũng không thích đi máy bay. Chúng ta cũng không thể dùng biện pháp khác để quay về. Bây giờ đã 5 giờ. Tôi cũng không quen đường về thủ đô. Nếu bay về sợ rằng sẽ lạc đường. Vì vậy tôi cảm thấy đêm nay không về, đợi ngày mai đi xe lửa về. Hạ Thiên vừa nói vừa nhìn chung quanh xem có khách sạn hay không. Mà xem xét hắn lại phát hiện gần đó có một khách sạn vài chục tầng. Vì vậy hắn nói, Sương nha đầu, chỉ xem khách sạn bên kia, tôi thấy nó không tệ, hay là tốt nay chúng ta vào đó. Thiếu gia cậu quyết định là được. Cố Hàm Sương khẽ trả lời. Được rồi, chúng ta đi. Hạ Thiên kéo Cố Hàm Sương đi về phía khách sạn. Lần này Hạ Thiên đi không nhanh, vì vậy 10 phút sau cả hai mới đến mục đích. Khách sạn này tên là Hoa Đô. Hạ Thiên kéo Cố Hàm Sương đi vào. Hắn đi đến quầy tiếp tân. móc chứng minh đưa cho cô tiếp tân sinh tươi. Cho anh một gian phòng. Anh muốn gian thường hay tình nhân? Giọng điệu của nữ nhân viên phục vụ cũng rất ngọt ngào, lại khá khách khí. Tôi muốn ở gian phòng tốt nhất, Hạ Thiên nhanh chóng nói. Sau đó nhìn Cố Hàm Sương. Trong lòng hắn đã có kế hoạch là tối nay sẽ ăn sạch cực phẩm nha hoàn. Vì vậy phải tìm chỗ tốt, phòng tốt nhất. Nhân viên phục vụ chợt sững sờ. Sau đó nàng nhìn Hạ Thiên, lại nhìn Cố Hàm Sương, chợt ngây người. Thì ra là diễn viên. Cô nhân viên phục vụ nghĩ Cố Hàm Sương là một nữ ngôi sao điện ảnh nào đó. Vì vậy nàng lập tức nói: Tiên sinh, chỗ chúng tôi có một gian phòng tổng thống, một tối 18.000 đồng, anh có muốn không? Ốp, sắp xếp đi. Hạ Thiên không chút do dự mà lấy thẻ tín dụng đưa cho nhân viên phục vụ. Sau khi đăng ký xong thì một cô nhân viên phục vụ khác dùng nụ cười ngọt ngào chào đón Hạ Thiên và Cố Hàm Sương. Tiên sinh, tiểu thư, làm phiền hai vị theo tôi đưa hai vị lên phòng. Hạ Thiên và Cố Hàm Sương đi theo cô nhân viên phục vụ vào thang máy lên tầng cao nhất. Cũng giống như những khách sạn khác, phòng tổng thống nơi đây cũng được sắp xếp ở tầng trên cùng. Vừa từ thang máy đi ra thì Hạ Thiên đã thấy hai tên đàn ông vạn vỡ mặt tây trang đứng trong hành lang. Hai tên kia thấy Hạ Thiên và Cố Hàm Sương thì cũng đi đến ngay. Các người là ai? Tên đàn ông cao ráo mặt tây trang quát hỏi. Tên đàn ông lùn thì dùng ánh mắt bất mãn nhìn cô nhân viên phục vụ rồi nói. Có chuyện gì, không phải đã nói rõ ràng, không có sự cho phép của chúng tôi, không được cho ai vào sao? Liên quan gì đến các người? Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên đàn ông cao ráo. Mà nhân viên phục vụ cũng giải thích với tên đàn ông lùn. Xấu hổ quá. Vị tiên sinh và tiểu thư này là khách của một gian phòng tổng thống khác. Khách sạn chúng tôi có hai gian phòng tổng thống, các anh một gian, vị tiên sinh này đặt gian còn lại. Như vậy sao được? Tên đàn ông mặc tây trang dùng giọng bất mãn nói. Chúng tôi đã sớm nói rồi, tầng cao nhất này không cho ai khác tiến lên. Chúng tôi cũng không muốn gặp đám chó con. Này, các chú không muốn thì cút đi, đừng ở đây lắm mồm. Hạ Thiên rất mất vui, sau đó hắn nhìn cô nhân viên phục vụ. Đừng quan tâm đến bọn họ, phòng nào là của chúng tôi. Tiên sinh, phòng của các anh ở ngay bên cạnh. Cô nhân viên phục vụ nói xong thì đi về phía bên kia. Nhưng tên đàn ông cao lại nổi giận. Mày nói gì thằng kia? Ông cảnh cáo mày. Mau trả phòng. Đừng tưởng có tiền thì được ở phòng tổng thống. Chúng mày chỉ là loại nhà giàu mới nổi. Tao đã gặp nhiều rồi. Á, Hạ Thiên không có tâm tình nói nhảm với đám người này. Hắn trực tiếp tung cước đạp bay một tên. Sau đó tiếp tục đạp ngã tên đàn ông lùn xuống đất. Dù sao nãy giờ tên lùn cũng không làm gì hắn, nhưng sẽ tìm phiền toái cho hắn, vì thế đánh ngã luôn một lượt. Hai người này bị đạp ngã mà một lúc lâu sau không đứng lên. Vì vậy nhân viên phục vụ sợ ngây người. Nàng thật sự không biết làm sao. Này, đừng ngây ra nữa, mau đưa bọn tôi vào phòng. Hạ Thiên dùng giọng không vui nói. À, tốt tốt. Nhân viên phục vụ lúc này mới kịp phản ứng. Nàng thật sự thất hồn lạc phách theo Hạ Thiên và Cố Hàm Sương vào phòng tổng thống. Sau đó vội vàng bỏ đi. Tuy cô nhân viên phục vụ cũng không ra gì hai tên đàn ông kia, nhưng bây giờ khách bị đánh mà ra tay lại là một vị khách khác. Sự việc này nàng phải báo cáo lên trên. Nếu không xảy ra chuyện thì nàng cũng khó thể đảm đương được. Đối với một kẻ đánh người là bình thường như Hạ Thiên thì tất nhiên sẽ chẳng quan tâm. Hắn kéo Cố Hàm Sương đi một vòng trong phòng tổng thống. Sau đó hắn phát hiện mình thất sách. Phòng tổng thống nay rất rộng. Trong phòng lại có 4 phòng ngủ. Như vậy chẳng phải ép hắn không danh chính ngôn thuận để Cố Hàm Sương làm ấm giường à? Không đúng, chị ấy là nha hoàn của mình, làm ấm giường là việc danh chính ngôn thuận. Hạ Thiên lập tức nói với chính mình. Dù có 100 phòng thì vẫn không thể nào ảnh hưởng đến kế hoạch ăn hết nha hoàn xinh đẹp của hắn. Sương nha đầu, chị cảm thấy trong này thế nào? Hạ Thiên kéo Cố Hàm Sương tiến vào phòng chính, kéo màn nhìn thành phố qua cửa sổ rồi thuận miệng hỏi. Rất tốt, Cố Hàm Sương khẽ đáp. chị đã từng tới những chỗ thế này chưa? Hạ Thiên lại hỏi. Trước đây rất lâu đã từng đến một lần. Cố Hàm Sương suy nghĩ rồi nói. Nhưng bây giờ và trước kia là hoàn toàn khác. À, tôi là lần đầu tiên. Hạ Thiên duỗi lưng một cái. Đúng rồi, Sương nha đầu, chỉ biết đi đường nào đến núi Thanh Thành không? Nếu đi trên đất thì tôi còn không quá quen thuộc. Nhưng nếu bay qua không trung, tôi có thể chỉ ra núi Thanh Thành ở phương vị nào. Cố Hàm Sương suy nghĩ rồi nói. À, sau này hãy nói, bây giờ không muốn đi. Hạ Thiên hỏi núi Thanh Thành cũng không phải nguyên nhân gì khác, vì người tu tiên ở thành phố Thục Đô ở núi Thanh Thành. Hạ Thiên ngồi đợi trong phòng một lúc. Sau đó hắn điện thoại cho Mộc Hàm, nói ra tình huống nơi đây. Hơn nữa còn nói với Mộc Hàm là tối nay hắn không về. Sau khi cúp điện thoại thì đã hơn 5 giờ. Hạ Thiên quyết định đưa Cố Hàm Sương đi ăn cơm. Suy nghĩ của hắn là làm việc lớn phải có thể lực sung túc. Muốn có thể lực phải ăn cơm. Vì vậy muốn làm việc gì lớn thì việc đầu tiên phải cơm nước cách đã. Khi Hạ Thiên chuẩn bị ra khỏi cửa thì có hai tiếng đập cửa vang lên. Hạ Thiên đi ra mở cửa. Sau đó hắn phát hiện một nam một nữ, đều 30 tuổi. Chào anh, Hạ tiên sinh. Tôi là tổng giám đốc Hoa Mỹ Vân của khách sạn Hoa Đô. Vị này là đội trưởng Mạnh Lượng của đội bảo vệ khách sạn. Thật sự xấu hổ khi quấy rầy anh, chúng tôi có chút chuyện muốn thương lượng với anh, không biết anh có sánh không? Mở miệng là người phụ nữ hơn 30 tuổi. Nàng có tướng mạo không tệ, khí chất cũng xuất chúng. Có lẽ vì Hạ Thiên là khách ở phòng tổng thống nên vị tổng giám đốc này có chút khách khí với Hạ Thiên. Có việc gì thì nói đi, tôi chuẩn bị đi dùng cơm. Hạ Thiên thuận miệng nói. Hạ tiên sinh, chúng tôi có thể vào không? Hoa Mỹ Vân cười hỏi. Vào đi. Hạ Thiên cũng không có vấn đề, bây giờ hắn chưa đói, tối nay ăn cơm cũng không quá gấp. Bốn người ngồi xuống ghế salon ở phòng khách. Sau khi nhìn rõ bộ dạng của Cố Hàm Sương thì Hoa Mỹ Vân và Mạnh Lượng đều giật mình. Rõ ràng vẻ đẹp của Cố Hàm Sương vượt xa dự đoán của bọn họ. Không biết tiểu thư này xưng hô thế nào. Hoa Mỹ Vân nhìn Cố Hàm Sương, nàng dùng giọng khách khí hỏi. Tuy những năm gần đây gái đẹp như mây, nhưng đẹp đến mức này cũng khó thấy, mà cách ăn mặc cũng hiếm thấy không kém. Tôi họ Cố, Cố Hàm Sương. Cố Hàm Sương nhìn Hạ Thiên rồi trả lời. Cố tiểu thư, cô và Hạ tiên sinh đều là người từ bên ngoài đến Thục Đô sao? Hoa Mỹ Vân lại hỏi. Từ thủ đô đến. Cố Hàm Sương trả lời. Này, các người không phải nói có gì thương lượng sao? Hạ Thiên có chút bất mãn. Có gì thì nói ra, đừng nói nhảm. Nguồn http://trienfunvietnam. Xấu hổ quá, chỉ là Cố tiểu thư quá xinh đẹp, tôi có chút hiếu kỳ. Hoa Mỹ Vân cười xấu hổ. Không cần hiếu kỳ, chị ấy là nha hoàn ngoan của tôi, ai dám có ý với chị ấy, tôi sẽ xử lý ngay. Hạ Thiên tức giận nói. Hoa Mỹ Vân chợt sững sờ, nha hoàn sao? Bây giờ còn nha hoàn à? Thậm chí là một người phụ nữ xinh đẹp như vậy mà làm nha hoàn. Hạ tiên sinh, các người cũng là diễn viên sao? Mạnh Lượng nãy giờ không nói gì. Lúc này hắn không nhịn được phải hỏi một câu. Hắn thấy Cố Hàm Sương ăn mặc như đạo cô, lại là nha hoàn của Hạ Thiên, căn bản là đang đóng phim. Cái gọi là nha hoàn chỉ là nhân vật trong phim của Cố Hàm Sương mà thôi. Anh mới là diễn viên. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Mạnh Lượng. Sao các người nói nhảm nhiều như vậy? Nếu không có chính sự, các người ra ngoài đi. Hạ tiên sinh, anh đừng nóng. Hoa Mỹ Vân vội nói. Là thế này, chúng tôi nghe nói anh có chút hiểu lầm với Vương tiên sinh. Mà vừa rồi anh vừa xung đột với hai vệ sĩ của Vương tiên sinh. Vì vậy tôi muốn thương lượng với anh về phương hướng giải quyết. Vương tiên sinh. Hạ Thiên có chút kỳ quái. Hai tên ngu tôi vừa đánh là vệ sĩ của Vương tiên sinh kia sao? Đúng vậy, Vương Khải tiên sinh, anh đã nghe qua tên của người này chưa? Hoa Mỹ Vân hỏi dò.